Chương 2611, lột sạch Long Vũ. Có thể so với đế mầm cấp thực lực. Long Trần sững sờ, cái này tứ sắc kim sĩ đại bằng lực lượng, cực kỳ cường hãn, thần thông phát động, cùng đế mầm cấp cường giả, cũng có sức liều mạng. Cầm thú mà thôi, cũng dám phách lối. Long Trần hừ lạnh, sau lưng thần hoàng sáng lên, lục tinh chiến thân hiện lên, một đao lăng không chém xuống. Phốc, một cái che trời cự sĩ, mang theo đầy trời mưa máu, lại bị một đao trảm xuống, cái kia tứ sắc kim sĩ đại bằng nhất thời mất đi thăng bằng. Oanh, mà tứ sắc kim sĩ đại bằng một cái khác cánh chim, hung hăng trảm ở trên mặt đất. Đại địa vỡ ra, nhấc lên ngập trời sóng đất. Hồ Long Trần vung tay lên, đem cái kia hoàng kim cự sĩ thu vào, cười lạnh nói, ngươi đây là đưa ta một cái hoàng kim cánh gà nướng a. Tứ sắc kim sĩ đại bằng giận dữ, bỗng nhiên bốn màu lông vũ sáng lên, vừa mới bị chém xuống cánh chim, trong nháy mắt phục hồi như cũ, vậy mà lần nữa sinh ra một cái cánh chim. Khinh nhờn vĩ đại yêu thú nhất tộc, bẩn thỉu nhân tộc, ngươi cũng đã biết ngươi muốn bỏ ra cái giá gì. Cái kia tứ sắc kim sĩ đại bằng, nộ hống chấn thiên, quanh thân bốn sắc quang mang lưu chuyển, bỗng nhiên nó miệng rộng mở ra, một đạo bốn màu ánh kiếm chém xuống. Kiếm mang động thiên, bao phủ thiên vũ, một kích này vậy mà đem Long Trần cho khóa chặt. Có thể bỏ ra cái giá gì? Đơn giản cũng là ăn nhiều mấy cây chân gà, tính sao? Ngươi còn có thể cho ăn bể bụng ta. Long Trần cười lạnh. Long cốt tà nguyệt nổi lên đầy trời hắc khí, hướng về phía trước chặn lại, đối mặt cái kia tứ sắc kim sĩ đại bằng cường đại thần thông, Long Trần lựa chọn thủ thế. Oanh, bốn màu ánh kiếm rơi xuống, đâm vào Long cốt tà nguyệt phía trên, toàn bộ viễn cổ chiến trường rung lên bần bật, trời nứt đất sụt, thiên long quân đoàn các chiến sĩ, đủ âm thanh rên lên một tiếng. Bọn họ cảm giác ở ngực dường như bị búa lớn hung hăng đập một cái, kém chút không có một ngụm máu tươi phun ra ngoài, đầu một trận u ám, một trận khó chịu. Đây là cái gì lực lượng, không phải là lực lượng công kích, cũng không phải linh hồn công kích. Mọi người hoảng hốt. Phải biết, bọn họ cách Long Trần rất xa a, trung gian còn ngăn cách vạn dặm biển lửa, một lần va chạm, lại làm bọn hắn như thế khó chịu, nếu như khoảng cách gần một chút, chẳng phải là muốn bị đánh chết. Mọi người cẩn thận, yêu thú nhất tộc yêu vương, nắm giữ cuồng bạo huyết mạch chi lực, sẽ ảnh hưởng chúng ta khí huyết chi lực. Mọi người bảo trì khí huyết tràn đầy, may mắn chúng ta bây giờ ở vào trạng thái chiến đấu, nếu như là tại không phải trạng thái chiến đấu, khí huyết không có vận hành, lần này, có đánh chết chúng ta nguy hiểm. Thẩm Thành Phong dù sao cũng là thống lĩnh cấp cường giả, biết đến muốn so người khác nhiều, đây cũng là vì cái gì, gặp phải một đầu yêu vương, hắn khiếp sợ như vậy. Thẩm Thành Phong muốn khuyên Long Trần rời đi, một đầu yêu vương, thì có sánh vai đế mầm cấp cường giả chiến lực, vạn nhất có hai đầu yêu vương, vậy thì phiền toái, đáng sợ nhất là, ai biết yêu thú nhất tộc có bao nhiêu yêu vương cấp cường giả. Nếu có ba đầu trở lên yêu vương, Long Trần có lẽ có thể toàn thân trở ra, mà bọn họ thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là mạng của bọn hắn, là Long Trần cứu được, Thẩm Thành Phong dứt khoát cái gì cũng không nói, Long Trần muốn giết ở đâu, hắn cũng theo tới chỗ đó, cái mạng này hắn không thèm đếm xỉa. Âm âm. Hắc khí cùng tứ sắc thần quang ở trong hư không khuấy động, bên trong thiên địa xuất hiện một bức tường, tường bên này là hắc khí, cái kia một mặt là tứ sắc thần quang, hai loại sức mạnh tại điên cuồng đối trùng, khiến hư không oanh minh bạo hưởng. Tạch tạch tạch. Đại địa không chịu nổi cổ lực lượng kia. Bị xé nứt ra một đầu lỗ hổng lớn, lỗ hổng càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Ngươi chỉ có ngần ấy lực lượng a? Vậy ta thì không theo ngươi lãng phí thời gian. Long Trần nhìn lấy cái kia tứ sắc kim sĩ đại bằng, bỗng nhiên trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đao nhận phía trên nổi lên tinh mịn phù văn. Suy, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên hướng phía dưới vạch một cái, Long Cốt Tà Nguyệt phong duệ chi khí phun trào, cái kia tứ sắc thần quang lại bị Long Cốt Tà Nguyệt nhất đao bổ mở, một đạo đao ảnh bắn ra, chém về phía cái kia tứ sắc kim sĩ đại bằng. Phốc, đao ảnh sắc bén, chặt đứt càng khôn, cái kia tứ sắc kim sĩ đại bằng một cái khác cánh, cũng bị một đao trảm xuống. Tứ sắc thần quang bay múa bên trong, bị chém ra một cái thông đạo, Long Trần vừa sải bước ra, dọc theo thông đạo vọt tới cái kia tứ sắc kim sĩ đại bằng trước mặt, một chân đá vào nó to lớn đầu lâu phía trên. Oanh, lông gà bay loạn, cái kia tứ sắc kim sĩ đại bằng trên đầu lông, lại bị Long Trần một chân cho đánh rơi xuống. Nguyên bản thần tuấn kim sĩ đại bằng, lại bị đá cho trọc cái cổ gà, cái kia tứ sắc kim sĩ đại bằng thân thể to lớn bị đá bay ra ngoài, một đường lăn lộn. Bay ra thật xa. Thẩm Thành Phong bọn người nhìn trợn tròn mắt, đây cũng quá mạnh, yêu vương căn bản cũng không phải là đối thủ, thực lực cách biệt quá xa. Hồ Long Trần khẽ vươn tay đem cái kia cánh gãy bàn thu hồi, dưới chân khẽ động, lần nữa đối với cái kia tứ sắc kim sĩ đại bằng phóng đi. Cái kia tứ sắc kim sĩ đại bằng, vừa mới ổn định thân hình, đầu còn một trận u ám, chờ tỉnh táo lại lúc, phát hiện Long Trần đã vọt tới phụ cận, bị hù toàn thân lông đều bắt đầu dựng ngược lên. Nó không chút nghĩ ngợi, toàn thân lông vũ sáng lên, cấp tốc đào mệnh. Rầm rầm rầm. Kết quả nó dưới tình thế cấp bách. Quên đi hắn một cái cánh đã bị chém đứt, cái này vừa bay lập tức mất đi thăng bằng, liên tục lăn lộn bay ra thật xa. Muốn chạy trốn. Long Trần cười lạnh, tay trái một cái tia chớp quang cầu bắn ra, chính bên trong cái kia tứ sắc kim sĩ đại bằng trên thân. Oanh, tại Thẩm Thành Phong bọn người trợn mắt hốc mồm bên trong, cái kia tứ sắc kim sĩ đại bằng toàn thân lông vũ tróc ra, biến thành một cái chân chính trọc mao kê. Cái này. Mọi người há to miệng, đây là cái gì tình huống? Bọn họ không biết là, cái kia tứ sắc kim sĩ đại bằng, bị Long Trần trảm rớt một cái cánh, đã nguyên khí đại thương. Nhưng là nó tưởng rằng chính mình đại ý, cưỡng ép rút ra bản nguyên chi lực, thúc đẩy sinh trưởng ra một cái cánh, phải biết, kim sĩ đại bằng chỗ có thần thông, đều tại hai cánh phía trên. Tuy có thúc đẩy sinh trưởng chi năng, nhưng là tiêu hao là cực lớn, mà lại sẽ khiến phòng ngự giảm mạnh, lông vũ cùng thân thể dính liền thì xuất hiện tì vết, đây là một loại điển hình hy sinh phòng ngự, đem đổi lấy lực công kích phương thức. Mà lông vũ buông lỏng sau nó, bị Long Trần đá một chân, liền đem lông đá rơi xuống một mảng lớn, Long Trần tuy nhiên không biết đây là vì cái gì, nhưng là biết. Thân thể của người này nhất định xảy ra vấn đề, mới dễ dàng như vậy rụng lông. Mà tại thiểm điện cầu công kích phía dưới, triệt để ấn chứng Long Trần suy đoán, cái kia tứ sắc kim sĩ đại bằng lông toàn bộ đều rơi sạch. Ông, cái kia tứ sắc kim sĩ đại bằng vừa sợ vừa giận, toàn thân trên da phù văn sáng lên, những cái kia tróc ra lông vũ, lần nữa bay về phía thân thể của nó, vậy mà có thể gọi trở về. Oanh, kết quả lông vũ vừa mới bay trở về, Long Trần lại là một tia chớp rơi xuống, những cái kia lông vũ lần nữa thoát ly thân thể của nó. Hô, Long Trần vừa mới phát ra một đạo thiểm điện. Hỏa Linh Nhi một tay kết ấn, bỗng nhiên xuất hiện một đầu hỏa long, một miệng đem cái kia đầy trời lông vũ nuốt vào. Phanh phanh. Cái này hỏa long nuốt vào lông vũ về sau, thân thể cấp tốc bành trướng, cái kia thần vũ tựa hồ có linh tính, đang không ngừng công kích, nó cấp tốc chạy hướng hỏa long trong trận. Oanh, cuối cùng cái này hỏa long nổ nát, bất quá nó cũng hoàn thành sứ mạng của mình. Những cái kia lông vũ đều bị nó cho mang về, cái kia lông vũ lập tức đắp lên trăm hỏa long nuốt chửng lấy. Đưa ta thần vũ, cái kia tứ sắc kim sĩ đại bằng vừa sợ vừa giận, cái kia thần vũ chính là bổn mạng của nó thần khí. Đã mất đi bọn họ, tu vi của nó sẽ lùi lại. Phốc, kết quả nó vừa mới hống một tiếng, Long Trần đi lên cũng là một đao, kết quả nó vừa mới thúc đẩy sinh trưởng ra cánh chim, lại bị Long Trần một đao trảm xuống. Cái kia tứ sắc kim sĩ đại bằng mắt thấy lông vũ bị nhốt, lại không cách nào đoạt lại, tuy nhiên những cái kia hỏa lông, một lát, không làm gì được nó những cái kia thần vũ, nhưng là thời gian dài, thần vũ lực lượng biến mất, vẫn là sẽ bị hủy diệt. Nó muốn đoạt hoàng hồn vũ, nhưng là trước mắt còn có Long Trần cái này hung ác gia hỏa cản trở nó, đừng nói là đoạt lại. Hiện tại nó đã mất đi thần vũ, liền bảo mệnh đều thành vấn đề. Ngươi chờ đó cho ta. Cái kia tứ sắc kim sĩ đại bằng rốt cục cắn răng một cái, nhanh chân liền chạy, nó không có lông vũ, liền cánh cũng mất, chỉ có thể dùng chân chạy. Bất quá nó hình thể to lớn, hai chân thật dài, toàn thân phù văn sáng lên, hư không rung động, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chỉ là tốc độ là nhanh, nhưng là tư thái không phải rất dễ nhìn, thật giống như một cái bị lột sạch lông, sắp nhập nội gà đất tại bỏ mạng chạy vội, nhìn qua khiến người ta lại giật mình, vừa buồn cười. Người nào có rảnh chờ ngươi? Đem mệnh lưu lại đi. Long Trần dưới chân lôi đình chi lực lưu chuyển. Sau lưng lôi đình cánh chim căng ra, người như một đạo thiểm điện đuổi tới. Long Trần, giặc cùng đường chớ đuổi a. Gặp Long Trần đuổi theo, Thẩm Thành Phong kinh hãi, vội vàng kêu to. Thế nhưng là Long Trần cùng cái kia tứ sắc kim sĩ đại bằng tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã biến mất, căn bản nghe không được hắn gọi. Đây chính là viễn cổ chiến trường A, liền xem như Phượng Phỉ đại nhân tiến vào chỗ sâu, cũng phải làm tốt chuẩn bị, thiết trí tốt đường lui, mang đủ nhân thủ mới dám đi vào A. Một cái phó thống lĩnh sắc mặt trắng bệch mà nói. Phải biết, viễn cổ chiến trường chỗ sâu. Không biết tụ tập bao nhiêu yêu thú nhất tộc cường giả, Long Trần cứ như vậy xông đi vào, coi như chiến lực ngập trời, một khi gặp phải thành đàn yêu vương, hoặc là nhân vật càng khủng bố hơn, hắn đem lại cũng không về được. Làm sao bây giờ? Mọi người lập tức phạm vào khó, phía trước là vô tận yêu thú chi hải, bọn họ căn bản không xông qua được, coi như tiến lên, cũng là chịu chết, chỉ có thể cho Long Trần thêm phiền. Trở về báo tin tức cũng không có ý nghĩa, hiện tại các đại chiến trường tình thế khẩn trương, thời gian dài như vậy viện quân cũng chưa tới, nói rõ địa phương khác. Cũng đều tại tiến hành kịch chiến. Thẩm Thành Phong cũng không cách nào, cầu viện cũng không có địa phương cầu, nước xa không cứu được lửa gần. Các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần phải ở chỗ này chờ Long Trần ca ca trở về liền tốt, các ngươi thêm chút sức nhi, Long Trần ca ca để cho ta giết nhiều một số yêu thú, ta phải nhanh chóng đẩy về phía trước tiến vào, thụ thương cá lọc lưới, thì giao cho các ngươi á. Tại phía trước kịch chiến Hỏa Linh Nhi mở miệng nói. Nói dứt lời, Hỏa Linh Nhi quanh thân hỏa diễm chi quang đại thịnh, hỏa long nhóm phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, theo Hỏa Linh Nhi cấp tốc xông về trước. Vô tận yêu thú ào ào bị liệt diễm bao khỏa, tử thương vô số. Hỏa Linh Nhi toàn lực bạo phát, hỏa long trận pháp cấp tốc xông về trước, càng ngày càng nhiều nửa chết nửa sống đám yêu thú bị bỏ lại, thiên long chiến sĩ nhóm không dám thất lễ, lập tức xuất thủ đánh giết những thứ này thụ thương yêu thú. Long Trần một đường chạy như bay, thủy chung truy tại tứ sắc kim sĩ đại bằng sau lưng, Long Trần trong lòng âm thầm may mắn, nhờ có trước đó để ý, đem nó cánh chặt, lông rút, nếu không căn bản đuổi không kịp nó. Uy, phía trước chạy trần truồng gia hỏa, ngươi cái kia cái mông có thể hay không đừng uống qua uống lại. Nhìn lấy rất buồn nôn. Long Trần bỗng nhiên kéo cuốn họng kêu to. Phu phu. Tại phía trước điên cuồng chạy gấp tứ sắc kim sĩ đại bằng, chân cái kế tiếp lão đảo, ngã ngã nhào một cái, một đường lăn lộn ra thật xa, cao sơn đều bị đụng nát, kích thích đầy trời bụi mù. PS, 10 giờ trước đưa lên. Chương 2612, Cuồng Long Khiếu Thiên. Hèn mọn nhân tộc, ngươi dám làm nhục như vậy tại ta. Cái kia tứ sắc kim sĩ đại bằng nộ khí trùng thiên, nó chính là yêu vương. Tại yêu thú nhất tộc, cũng là thủ lĩnh cấp cường giả. Bây giờ một thân lông tóc lột sạch, cởi truồng chạy loạn, đây quả thực là một loại cực độ nhục nhã. Mà lại trước mặt nó chạy, bởi vì chỉ có hai cái đùi, ánh sáng cái mông khẳng định sẽ tả hữu đông đưa, Long Trần lấy nó cái nhược điểm này nói sự tình, tức giận đến hắn muốn điên rồi. Nhục nhã ngươi! Ta từ đâu tới cái kia thời gian rồi? Tranh thủ thời gian đứng lại cho ta. Ba con gà cánh không đủ dùng, ta huynh đệ khẩu vị lớn, ta muốn chỉnh con gà nướng. Long Trần cười lạnh nói, không ngừng bước một đường đuổi theo. Âm âm. Một chim một người, một trước một sau cấp tốc lao vụt, hư không bị xé nứt, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thẳng đến viễn cổ chiến trường chỗ sâu bay đi. Còn đang dám thì phạm vi a. Long Trần bỗng nhiên đối Long Cốt Tà Nguyệt linh hồn truyền âm nói. Vẫn còn. Có điều rất nhanh thì thoát ly giám thị phạm vi. Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Cốt Tà Nguyệt nói tới giám thị phạm vi, là một sức mạnh kỳ dị, đang giám thị Long Trần nhất cử nhất động. Tại trong thần tộc, Long Trần thì có loại cảm giác này, chỉ bất quá cho rằng là trận pháp quan hệ, cho nên không có để ở trong lòng. Nhưng là cùng Long trưởng lão đối thoại lúc, phát hiện không thích hợp, làm tiến vào nào đó cái khu vực thời điểm, liền không có bị giám thị cảm giác, khi đó... Long trưởng lão liền nói ra một số cực kỳ trọng yếu lời nói. Thế nhưng là làm Long trưởng lão im miệng không nói lời nào lúc, lần nữa có bị giám thị cảm giác, Long Trần hỏi thăm qua Long Cốt Tà Nguyệt, Long Cốt Tà Nguyệt cẩn thận cảm ứng một chút, phán đoán đây không phải là trận pháp, hẳn là cái nào đó cường đại thần khí đang giám thị Long Trần. Lần này rất có thể là thần tộc, cố ý dẫn ngươi đi cứu thứ 8 Thiên Long quân đoàn, để bọn hắn triệt để không thể rời bỏ ngươi, đem sống chết của bọn hắn. Buộc ở trên người của ngươi. Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở. Ta biết, Long trưởng lão nói không sai, bất kỳ một thế lực nào phát triển đến nước này, trong mắt chỉ có lợi ích, không có có tình cảm có thể nói, bất kỳ người nào đều là có thể lợi dụng quân cờ. Nếu như ta không đến, có lẽ thứ 8 Thiên Long quân đoàn sẽ không hủy diệt, nhưng là ta dám cam đoan, ít nhất phải chết một nửa người. Tại tinh vực thần giới, bọn họ vì ta vi phạm mệnh lệnh. Tương đương với phản bội thần tộc, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đi. Long Trần nói, Long Cốt Tà Nguyệt trầm mặt, Long Trần nhược điểm quá rõ ràng, chỉ cần bắt được cái nhược điểm này là có thể đem hắn nắm đến sức sao, thế nhưng là Long Trần tính cách là không cải biến được, bằng không hắn thì không gọi Long Trần. Qua giám thị khu vực. Long Cốt Tà Nguyệt mở miệng nói, mà đồng thời, Long Trần tinh thần cũng rõ ràng đầy ánh sáng, cũng sinh ra cảm ứng. Nhìn đến nơi này chính là thần tộc giám thị cực hạn, bất quá để cho an toàn, một hồi Tà Nguyệt ngươi thêm ra thêm chút sức. Ta không muốn bại lộ quá nhiều ác chủ bài. Long Trần nói, Long Cốt Tà Nguyệt lên tiếng, biểu thị không có vấn đề, Long Trần tiếp tục đi theo cái kia tứ sắc kim sĩ đại bằng sau lưng, dần dần tiến nhập viễn cổ chiến trường chỗ sâu. Tại chiến trường chỗ sâu, khắp nơi đều là vết nứt không gian, khoảng cách khắp nơi trên đất, hố sâu dày đặc, vậy cũng là cường giả kịch chiến lúc dấu vết lưu lại, mỗi cái trên dấu vết, đều lưu lại kinh khủng ý chí, trải qua vạn cổ mà bất diệt. Bị bao vây, Long Cốt Tà Nguyệt nói, có hay không loại kia đánh không lại tồn tại? Long Trần hỏi. Không có. Có sáu cái yêu vương cấp cường giả theo mấy cái phương hướng khác nhau tới, hẳn là cái này trọc mau kê, phát ra cầu cứu tín hiệu, chạy đến trợ giúp. Long Cốt Tà Nguyệt nói, vậy liền không sợ. Long Trần nghe xong đều là yêu vương cấp cường giả, thì yên lòng, Long Cốt Tà Nguyệt bản thể chính là Hắc Ám Tà Long, Long chính là Vạn Thú Chi Hoàng. Đối với những thứ này thú loại sinh linh, nó có cảm giác bén nhạy, ở phương diện này muốn so Long Trần càng thêm cường đại. Liền muốn hình thành vây kín, có thể động thủ. Long Cốt Tà Nguyệt nói, thông thả, ta lần này tới, là muốn chứng thực một việc. Long Trần nói, ta nhắc nhở ngươi, chung quanh còn có không ít yêu vương, cũng đều tại chạy về đằng này, nếu như bọn họ đem ngươi vây quanh, coi như giết không được, chỉ cần đem ngươi vây khốn, mệt mỏi cũng có thể mệt chết ngươi. Mà lại dẫn tới nhân vật càng khủng bố hơn, ngươi cái này cái mạng nhỏ, liền phải nằm tại chỗ này. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói. Không sợ, nhân sinh lớn nhất niềm vui thú, ngay tại ở nhiều kiểu tìm đường chết. Long Trần cười nói. Long Cốt Tà Nguyệt mặc kệ hắn, nó biết Long Trần khẳng định có ý nghĩ gì, hoặc là phát hiện cái gì, chỉ bất quá không nói mà thôi. Long Cốt Tà Nguyệt đành phải tùy theo hắn. Không thể lại hướng trước. Phía trước có kinh khủng cường giả hội tụ. Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên gọi vào. Vậy liền nơi này đi, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm bên kia động tĩnh. Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim bỗng nhiên sáng lên, cả người trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến cái kia tứ sắc kim sĩ đại bằng sau lưng. Nguyên lai Long Trần một mực không có toàn lực chạy như bay, chính là muốn để gia hỏa này dẫn đường, lúc này đã đến, nó cũng vô ích, giơ tay chém xuống. Phốc, cái kia tứ sắc kim sĩ đại bằng. Đang dùng yêu thú nhất tộc đặc hữu thần thông, cùng chung quanh yêu vương nhóm trong bóng tối câu thông, vây kín đã hoàn thành, nó đang chuẩn bị trào phúng Long Trần lúc, Long Trần đã không có dấu hiệu nào động thủ, một đao trảm hạ đầu lâu của nó. Hô, thân thể bị Long Trần thu nhập hỗn độn không gian, Long Cốt Tà Nguyệt một đao đâm vào cái kia tứ sắc kim sĩ đại bằng trong đầu. À! Cái kia tứ sắc kim sĩ đại bằng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Long Trần tay trái kết ấn, một đạo ám lam sắc lưới, rơi vào đầu lâu của nó phía trên, linh hồn chi lực phun ra ngoài. Sư hồn, Long Trần thi triển sư hồn chi thuật. Nhìn xem có thể hay không theo trong trí nhớ của nó, nhìn đến một số vật hữu dụng. Oanh, kết quả một tiếng bạo hưởng, cái kia tứ sắc kim sĩ đại bằng linh hồn vừa mới bị quất ra, thì bạo vỡ đi ra. Ngươi dùng quá sức. Long Cốt Tà Nguyệt chửi ầm lên. Yêu thú lại không phải nhân tộc, không tu linh hồn, Long Trần vừa ra tay trực tiếp đem cái kia tứ sắc kim sĩ đại bằng linh hồn cho nghiền nát, thật giống như dùng vạn quân búa lớn nện hạch đào một dạng, một cái búa đi xuống, cái gì cũng bị mất, còn tìm cái rắm a. Không có ý tứ quên đi. Long Trần ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới yêu thú hồn lực không cường. Đừng uổng phí sức lực, bọn họ linh hồn yếu. Của ngươi linh hồn chi lực lại khống chế không tốt, căn bản là không có cách hoàn thành siêu hồn. Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên. Lớn mật nhân tộc, ngươi cái này là muốn chết. Long Trần vừa mới đem cái kia tứ sắc kim sĩ đại bằng đầu lâu thu nhập hỗn độn không gian, bầu trời lập tức tối xuống, 10 cái to lớn thân ảnh, đồng thời xuất hiện, che đậy bầu trời. Cùng lúc đó, Bốn phương tám hướng vô tận yêu thú giống như thủy triều vọt tới, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới đều bị yêu thú cho lấp kín, Long Trần bị triệt để bao vây. Hoa, có trâu, có hổ, có báo, có mãng, ta đi, tốt nhiều thịt, ta huynh đệ có lộc ăn. Long Trần nhìn đến những thứ này yêu vương, trong lòng lập tức kích động lên, A-Man thích ăn nhất cường đại huyết nhục, những thứ này yêu vương nếu như toàn bộ cầm xuống, A-Man có hay không có thể tiến dài đến mạnh hơn. Chết, một đầu kim giác mang ngưu, nổi giận gầm lên một tiếng, bốn vó căng ra bầu trời, như là một tòa núi cao đồng dạng, đối với Long Trần đánh tới. Ngay tại nó công kích trong nháy mắt, Long Trần sau lưng không gian một trận run rẩy, thế giới dường như động lại đồng dạng, Long Trần không cách nào tránh né. Đây là một loại kỳ dị thần thông, cùng nhân tộc linh hồn khóa chặt, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cái kia kim giác mang ngưu toàn thân phụ văn phát sáng, kim giác trên quang mang nở rộ, đâm vào bầu trời, hư không bị hoạch xuất ra hai đầu lỗ to lớn, từ cửa bên trong, có thể nhìn đến bóng tối vô tận không gian, cái kia cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Đưa tới cửa thịt bò, tà Long Trần có thể khai trai. Long Trần cười to như sấm, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đón cái kia hoàng kim mang ngưu chém xuống, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên hắc khí lưu chuyển, một cổ phẫn nộ khí tức bốc lên. Long Cốt Tà Nguyệt mũi nhọn phía trên càng không ngừng có hàn quang lấp lóe. Phốc, cái kia kinh khủng hoàng kim mang ngưu to lớn đầu lâu, bị Long Cốt Tà Nguyệt nhất đao bổ thành hai mảnh, giống như cắt đậu hũ đồng dạng, một kích mất mạng. Xinh đẹp, Long Trần kêu to, một kích chém giết một đầu yêu vương, Long Cốt Tà Nguyệt thật không hổ là hắc ám tà long nhất tộc vương giả. Im miệng, Long Cốt Tà Nguyệt gầm thét, Long Trần vội vàng im miệng, hắn biết lúc này Long Cốt Tà Nguyệt không thể trêu chọc, bởi vì lúc này Long Cốt Tà Nguyệt ở vào thiên nộ trạng thái. Làm Long Trần tu hành khai thiên thức thứ 9 thời điểm. Vì để cho chính mình bảo trì thanh tĩnh, Long Trần đem thần hồn của mình giao cho Long Cốt Tà Nguyệt đem khống. Kết quả Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà cũng học xong thiên nộ trạng thái, làm Long Cốt Tà Nguyệt tiến vào phẫn nộ trạng thái, liền cần Long Trần đến bảo trì thanh tĩnh, chưởng khống Tà Nguyệt. Cho nên Long Trần cái này vừa mở miệng, nhất thời làm Long Cốt Tà Nguyệt giận dữ, vốn là ở vào thiên nộ trạng thái, thì cùng thùng thuốc nổ một dạng, đụng một cái thì bạo. Đây là hai người bọn họ lần thứ nhất hợp tác đối địch, Long Trần như thế không chăm chú, lập tức khiến Long Cốt Tà Nguyệt nổi giận. Toàn thân phù văn khuấy động, kém chút không có bạo tẩu. Long Trần chặn lại nói xin lỗi, Long Cốt Tà Nguyệt đem thần hồn của mình giao cho hắn, đối với Long Cốt Tà Nguyệt tới nói đồng dạng nguy hiểm, Long Trần một cái sơ sẩy, có thể sẽ để Long Cốt Tà Nguyệt mất lý trí, người nào biết phía sau sẽ xảy ra chuyện gì. Trước kia hai người hợp tác, Long Trần tiến vào thiên nộ trạng thái, Long Cốt Tà Nguyệt đều là nghiêm túc, không dám có chút qua loa, mà Long Trần thái độ lại làm cho Long Cốt Tà Nguyệt nổi giận, suýt chút nữa thì chặt Long Trần hai đao. Răng rắc, cái kia hoàng kim mang ngưu vừa mới bị chém giết. Một con mãnh hổ đánh tới, Long Cốt Tà Nguyệt một đao trảm qua, cái kia mãnh hổ răng bị một đao vỡ nát, cái kia mãnh hổ đau hừ một tiếng, liền muốn lùi lại. Phốc, Long Cốt Tà Nguyệt xẹt qua hư không, cái kia so núi cao còn muốn lớn hơn mấy vòng đầu bị Long Cốt Tà Nguyệt một đao trảm dưới, khủng bố như thế thân thể máu thịt. Tại Long Cốt Tà Nguyệt trước mặt, vậy mà không chịu nổi một kích. Long Trần hưng phấn đồng thời, cũng thật sâu cảm thấy rung động, Long Cốt Tà Nguyệt quá mạnh, trong lòng đối Vân Thương Đại Đế tràn đầy cảm kích, Vân Thương Đại Đế đem Long Cốt Tà Nguyệt lưu cho hắn. Đây quả thực là một phần vô cùng lớn hậu lễ. Long Cốt Tà Nguyệt ở vào thiên nộ trạng thái, không biết kích hoạt lên dạng gì thần thông, bây giờ thật là chém sắc như chém bùn, Long Trần chưa bao giờ thấy qua như thế sắc bén thần binh. Tuy nhiên Long Trần đối nhục thân cực kỳ tự tin, nhưng là nằm trong loại trạng thái này, căn bản không dám ngăn cản Long Cốt Tà Nguyệt đao nhận. Cùng Long khiếu thiên, bỗng nhiên Long Trần không tự chủ được giơ thẳng lên trời thét dài, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, vô tận hắc khí lưu chuyển, trong nháy mắt thôn phệ thiên địa. Long Trần chính mình giật nảy mình, trên hai tay phù văn sáng lên. Linh hồn chi lực bạo phát, thể nội Long huyết vậy mà trong nháy mắt sôi trào, điên cuồng tràn vào Long Cốt Tà Nguyệt bên trong. Phốc phốc phốc. Chỉ thấy một đường cong tròn đao nhận, hướng bốn phương tám hướng khuấy động mà đi, phàm là ngăn tại đao nhận phía trước, mặc kệ là yêu thú vẫn là yêu vương, ào ào bị chém thành hai mảnh. Không tốt, Long Trần bỗng nhiên biến sắc, cắn phá ngón tay, Long Trần máu tươi ở trong hư không ngưng tụ ra một cái thần phù, một chỉ điểm tại Long Cốt Tà Nguyệt phía trên. Chương 2613, Hàm Vi Đại Đế, thứ 9 thần sứ. Long cốt tà nguyệt phía trên, vô tận hắc khí lúc này mới thu liễm, vừa mới long cốt tà nguyệt kém chút mất khống chế, thiên nộ trạng thái, là một loại cực kỳ nguy hiểm trạng thái, vô cùng dễ dàng bạo tẩu. Vì cái gì sớm như vậy ngăn cản ta? Long cốt tà nguyệt cả giận nói, lúc này nó, còn không có hoàn toàn theo thiên nộ trạng thái lui ra. Lưu chút khí lực, vạn vừa gặp phải nhân vật lợi hại làm sao bây giờ? Long Trần nói, trên thực tế, Long Trần trong lòng tràn đầy chấn kinh, Long cốt tà nguyệt đến cùng là dạng gì tồn tại, bị Vân Thương Đại Đế phong ấn. Vẫn như cũ có lực lượng kinh khủng như vậy. Phóng tầm mắt nhìn tới, phương viên mấy vạn dặm chiến trường, đã biến thành một mảnh núi thay biển máu, phàm là thân thể bị cắt mở, những thứ này yêu thú toàn bộ bị một cổ lực lượng bá đạo, phá hủy linh hồn trong nháy mắt tử vong. Những thi thể này trên, còn lưu lại tà ác khí tức, nhìn qua là quỷ dị như vậy, vừa mới Long cốt tà nguyệt vận dụng bản nguyên chi lực, cũng là nó tối nguyên thủy tà ác lực lượng. Tà nguyệt, ngươi có thể tại phong ấn trạng thái dưới, sử dụng bản nguyên chi lực rồi. Long Trần giật mình nói, Long cốt tà nguyệt tựa hồ lúc này mới chú ý tới. Trầm ngâm một chút nói, tự như là, ha ha ha, thiên nộ trạng thái dưới, ta vậy mà có thể hướng phá phong ấn. Vận dụng một bộ phận bản nguyên chi lực, nghĩ không ra thiên nộ còn có loại này diệu dụng. Bất quá cái này một phần lực lượng vẫn là quá nhỏ, trên người ta 3000 phù văn, kích không sống tới 10%. Long cốt tà nguyệt trong thanh âm mang theo một vẻ vui mừng, bất quá kinh hỉ sau đó, lại dẫn một vệt ảo não, tự hồ nếm đến ngon ngọt, lại chưa đủ nghiền. Long Trần, ta lần nữa tiến vào thiên nộ trạng thái, nhìn xem có thế không thế mở ra càng nhiều lực lượng. Long cốt tà nguyệt nóng lòng muốn thử mà nói. Đừng, vừa mới ngươi thiên nộ chi khí, đã bắt đầu xâm lấn ta thần hồn, ta tiếp nhận nộ khí hạn mức cao nhất thấp, vạn nhất khống chế không nổi, hai người chúng ta đều phải nằm tại chỗ này. Long Trần vội vàng lắc đầu. Vừa mới Long cốt tà nguyệt không khống chế được chính mình, Long Trần trong đầu, trong nháy mắt dị tượng trọng sinh, đó là Long cốt tà nguyệt tự thân khuất nhục, cùng hắn sinh ra cộng minh. Nếu như hắn cũng phẫn nộ, hai người bọn họ đem về triệt để mất khống chế, nhất định phải bảo trì một người thanh tĩnh mới được, tại khống chế phẫn nộ phương diện, Long Trần so Long cốt tà nguyệt kém xa. Hắn có thể không dám mạo hiểm. Vậy được rồi, vẫn là chờ ngươi tấn thăng dung ngày sau lại nghiên cứu. Có lẽ là thực sự không tin được Long Trần, Long cốt tà nguyệt cuối cùng vẫn từ bỏ, Long Trần tại khống chế nộ khí phương diện bản sự, thực sự quá kém, nó cũng không dám mạo hiểm. Kỳ quái! Bên kia cường giả tụ tập, vì cái gì không đến? Long cốt tà nguyệt bỗng nhiên nói. Nói thế nào? Long Trần tế ra dung nguyệt luyện tinh lô, thừa dịp chung quanh đám yêu thú, còn không có vây kín, đem đại thi thể trên đất thu lại, phải biết nơi này chính là có mười mấy bộ yêu vương thi thể, vô cùng trân quý. Phía trước có vô số cường hãn khí tức, theo lý thuyết bọn họ không có khả năng không biết tình huống bên này, tuy nhiên lại không động đậy, mười phần cổ quái. Long cốt tà nguyệt nói, loại nhân vật cấp độ kia, nhất định là yêu thú nhất tộc bên trong lĩnh quân cường giả, coi như không cảm ứng được, cũng có thể nhận được tin tức, nhưng là bọn họ không nhúc nhích tí nào, tự khiến người cảm thấy kỳ quái. Đi, đi qua nhìn một chút. Long Trần nói, vốn là Long Trần là dự phòng một cái khoảng cách an toàn, dạng này nếu như những cường giả kia tới, Long Trần còn có thời gian chạy trốn. Bất quá những cường giả kia. Một mực ngừng ở lại nơi đó, thì có chút kỳ quái, Long Trần không nhìn chung quanh yêu thú, tay cầm Long cốt tà nguyệt một mạch liều chết, giết ra một con đường máu, thẳng đến phía trước bay đi. Không biết yêu thú đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn họ tự hồ không sợ tử vong, giữa thiên địa huyết tinh chi khí càng nặng, bọn họ thì càng hung hãn không sợ chết đánh tới. Long cốt tà nguyệt phóng xuất ra cảm ứng, phát hiện càng ngày càng nhiều yêu vương, theo bốn phương tám hướng hướng Long Trần vọt tới. Bất quá đối với yêu vương, Long Trần đã không thèm để ý, những thứ này yêu vương cường đại tới đâu. Chỉ cần hắn muốn đi, cũng ngăn không được hắn. Oanh, một đầu yêu vương cản đường, bị Long Trần một đao trảm bay, bất quá Long cốt tà nguyệt không có ở vào thiên nộ trạng thái, chỉ đem hắn chém bị thương, lại không có thế một đao trảm giết. Vốn là Long Trần lại bổ một đao, liền có thể hàng chi trảm giết, bất quá Long Trần không có thời gian cùng nó dây dưa, một đường hướng về phía trước bay nhanh. Âm âm. Kết quả phía trước yêu thú càng ngày càng nhiều, dần dần tạo thành yêu thú triều dân, che đậy bầu trời, phía trước ánh mắt đều bị che cản. Có người dám thị chúng ta? Là thần tộc. Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên nói. Long Trần gật gật đầu, nhất định là thần tộc, hoặc là đem thần khí đem đến viễn cổ chiến trường, hoặc là cũng là dùng cái gì lực lượng, tăng cường thăm dò phạm vi. Thật đúng là âm hồn bất tán, làm cho người chán ghét. Long Trần lạnh hừ một tiếng, tiếp tục hướng phía trước chạy như bay, bỗng nhiên giữa thiên địa không gian chấn động, từng đạo cầm âm hướng lọc vào trong tai. Long Trần một đao bỗng nhiên hướng về phía trước chém xuống, đầy trời trong huyết vũ, vô tận yêu thú bị chém giết, hư không xé rách một đầu lỗ hổng lớn, Long Trần thấy được phía trước cảnh tượng. Ở trong thiên địa, có một đạo trong suốt phong ấn, đem toàn bộ chiến trường chia làm hai nửa, cái kia phong ấn phía trên, in một cái màu đỏ, đế, chữ, thần thánh mà lại huyết mạch cao quý uy áp, bao trùm cửu thiên thập địa, trấn áp càn khôn. Quả nhiên lại là một đạo đế huyết ấn. Nhìn đến cái kia một cái đế ấn, Long Trần không chỉ có trong lòng cuồng loạn, hắn đoán được không sai. Đi qua nhìn một chút, Long Trần một đường hướng về phía trước vọt mạnh, bỗng nhiên hư không dừng lại, đầy trời yêu thú không thấy, biển động đồng dạng tiếng gào thét hoàn toàn biến mất. Hắn đứng trên hư không. Từng trận cầm âm từ phía sau lưng truyền đến, Long Trần xoay đầu lại, chỉ thấy hư không bên trên, một vị áo tím nữ tử đang lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Cô gái mặc áo tím kia, ngồi xếp bằng trên hư không, đầu gối trước nằm ngang một trận cổ cầm, nàng tóc dài rủ xuống, khuôn mặt như vẽ, dài y phiêu phiêu, tóc đen lưu động, giống như từ trên chín tầng trời đi xuống nhân gian tiên nữ. Nàng phong hoa tuyệt đại, dáng vẻ ngàn vạn, có điều nàng mỹ lệ bên trong, mang theo một chút lạnh lùng, nhất là nàng cặp mắt kia, trong lúc vô hình mang theo băng lãnh, làm cho người có chút không rét mà run. Khí tức trên thân cao quý thánh khiết. Đế khí an lành, làm cho người cúng bái, nhưng là trong ánh mắt băng lãnh, cùng nàng khí chất cao quý, lại như thế không tương xứng. Ngươi! Ngươi là! Long Trần nhìn lấy nữ tử kia, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, hắn không chỉ nhận ra nữ tử kia, càng nhận ra nàng đầu gối trước chiếc kia cổ cầm, thất huyền trấn hải cầm, cũng chính là ngũ đại chí tôn trong thần khí Nam Hải cầm. Nếu như chỉ là Nam Hải cầm, Long Trần còn không đến mức như thế kinh hãi, bởi vì hắn nhận biết nữ tử này, hắn đã từng thấy qua chân dung của nàng, đó là tại Đông Hoang cùng Tử Yên lần thứ nhất gặp mặt lúc. Đi ngang qua Túy Tiên lâu trong hành lang, một trương bức họa hấp dẫn Long Trần đối bức họa kia ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Lúc trước bức họa kia giống, bất quá là cực kỳ đơn giản đường cong, căn bản không có nữ tử trước mắt này như vậy mỹ lệ, nhưng là hai người trong con ngươi, cái kia làm người sợ hãi sát ý ba động, cơ hồ giống như đúc. Nữ tử kia nhìn lấy Long Trần, trong con ngươi cũng mang theo từng trận vẻ kinh dị, tự hồ Long Trần đến, làm nàng cũng cảm thấy giật mình, bất quá trong mắt của nàng, tự hồ còn mang theo một vệt tán thưởng. Ta không biết cần phải xưng hô ngài vì đại đế. Vẫn là xưng hô thứ chín thần sứ đâu. Long Trần hơi hơi liền ông quyền nói, Long Trần hỏi thăm qua Tử Yên, lúc trước vì cái gì nhận định hắn là nàng mệnh trung ma ngôi sao, nguyên do trong đó thì bắt nguồn từ bức họa kia giống. Theo Tử Yên giảng, đời thứ chín thiên âm thần sứ, thân thế ly kỳ, trời sinh có nghịch thiên thần âm, chuyên tu sát lục chi đạo. Cả đời chinh chiến, thí thần độ ma, thủ hạ hài cốt như núi, sát ý nồng đến có thể khiến thương thiên khắp huyết, vạn cổ run rẩy. Đời thứ chín thần sứ là chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung trong cổ tịch, một cái duy nhất lấy giết chóc chính đạo đại năng. Long Trần vậy mà cùng nàng sinh ra cộng minh, chỉ có thể chứng minh Long Trần trong lòng giết chóc dục vọng vô cùng nướng liệt. Nữ tử kia bỗng nhiên khóe miệng cong lên một cái mỹ lệ độ cong, chậm rãi đứng dậy, đi đến Long Trần bên người, nhìn lấy Long Trần nói, nghĩ không ra người của chúng ta, vậy mà giống như ta, cầm giữ có nồng đậm như vậy sát khí, thật là khiến người cảm thấy hưng phấn. Tên ta là Hàm Vi, một đời trước ta gọi Hàm Vi La Sát, cũng là trong miệng ngươi thứ chín thiên âm thần sứ. Ta sau một thế, cũng gọi Hàm Vi, bất quá ta không còn là La Sát, thiên võ đại lục giao phó ta sứ mệnh. Mọi người xưng hô ta là đại đế, suy nghĩ một chút thật là khiến người cảm thấy giật mình, ta thế mà cũng có thể chứng đế. Nữ tử kia thanh âm, dễ nghe êm tai, giống như cửu thiên thần nữ nỉ non, thẳng vào linh hồn của con người chỗ sâu. Đó là một loại lực lượng không thể kháng cự, bất kỳ người nào ở trước mặt nàng, không có bí mật gì để nói. Vãn bối gặp qua Hàm Vi đại đế. Long Trần vội vàng hành lễ. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Trước mắt vị này đại đế, lại là một mực chưa từng nghe nói qua đời thứ tư đại đế, cũng là thần bí nhất đại đế, Long Trần không nghĩ tới lại là một vị nữ đế. Đệ nhất, nhị đại, ba đời cùng năm đời đại đế, tuy nhiên lưu lại truyền thuyết cực ít, nhưng là tối thiểu thế hệ trước cường giả, còn có thể nhớ kỹ tên của bọn hắn. Duy chỉ có đời thứ tư đại đế thần bí nhất, không chỉ tên không biết, liền là nam hay là nữ cũng không biết, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Long Trần cũng không thể nào tin nổi. Hàm Vi đại đế mỉm cười, nàng vốn là nắm giữ tuyệt thế phong hoa, nụ cười này càng có thể nghiêng đổ chúng sinh, thế nhưng là không biết vì cái gì, nàng mỹ lệ nụ cười, lại không che giấu được nàng trong con ngươi cái kia nồng đậm sát ý. Ngươi có thể gọi ta tỷ tỷ, đại đế xưng hô thế này không đủ thân cận. Hàm Vi đại đế bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến Long Trần trước mặt, cách Long Trần chỉ có mấy xích khoảng cách, Long Trần thậm chí có thể ngửi được trên người nàng mùi thơm. Hàm Vi đại đế dáng người thon dài, vóc dáng rất cao, cơ hồ cùng Long Trần tương xứng, bình thường có rất ít nữ tử sẽ có loại này thân cao, nhưng là dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, cho người ta một loại cao quý không thể xâm phạm cảm giác. Hàm Vi đại đế mỹ lệ con ngươi, nhìn chằm chằm vào Long Trần ánh mắt, tại khoảng cách gần như thế. Long Trần không chỉ có cảm thấy trong lòng cuồng loạn, không biết vì cái gì, bị Hàm Vi đại đế nhìn chằm chằm, Long Trần mặt lại có chút nóng lên. Ha ha ha. Bỗng nhiên Hàm Vi đại đế một trận yêu kiều cười, thanh âm như ngọc trai rơi mâm ngọc, liền tiếng cười đều có thể so với mỹ diệu tiếng nhạc, làm cho người mê say. Tiểu đệ đệ, ngươi tốt có ý tứ a, thế mà lại thẹn thùng. Ta làm người hai đời, có vẻ như ngươi là người thứ nhất ở trước mặt ta thẹn thùng nam nhân. Hàm Vi đại đế cười đến nhánh hoa run rẩy, nhưng không mất cao quý dáng vẻ. Long Trần nhất thời một trận xấu hổ, Hàm Vi đại đế ngài phong hoa tuyệt đại. Tiểu đệ vì ngài mị lực chỗ nghiêng đổ, cái này rất bình thường đi. Hàm Vi đại đế lắc đầu nói, không bình thường, tại cái này hai đời, ngươi là người thứ nhất, mẹ nó, ta cũng hoài nghi ta đến cùng phải hay không nữ nhân. A. Long Trần cái cầm kém chút rơi trên mặt đất, trong nháy mắt hóa đá. Đại đế thế mà bạo thô. Cái này. Đây là một tôn giả mạo sao? Chương 2614, Thế giới chúa tể. Tiểu đệ đệ, ngươi rất tuyệt a, tỷ tỷ siêu thích ngươi. Hàm Vi đại đế nhìn lấy Long Trần, con ngươi bên trong tất cả đều là vẻ vui mừng. Ung ục, Long Trần khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, hắn sau lưng mồ hôi đều xuống, đây quả thật là đại đế sao? Năm đó ta thụ Mạc Ly đại đế chi ân, tiếp nhận trách nhiệm, sau cùng nhiệm vụ hoàn thành, ta đợi đến Tử Dương tiểu tử này nhu nhu nhược nhược, ta không thích. Nhưng là không có cách, hắn là một lần kia thiên mệnh chi tử, ta chỉ có thể đem trọng trách cho hắn. Hi hi, muốn không đến cuối cùng ta vậy mà có thể gặp được đến ngươi. Thật sự là quá tốt, chúng ta là người một đường, tuy nhiên ngươi giết người so ta thiếu, bất quá không quan hệ, chỉ cần ngươi tiếp tục cố gắng, bằng tư chất của ngươi cùng tiềm lực, mà lại ngươi đuổi kịp tốt thời đại, tương lai nhất định sẽ vượt qua ta. Hàm Vi đại đế bỗng nhiên hì hì một chút, trên mặt vậy mà mang theo một vệt hưng phấn, giống như một thiếu nữ. Ngươi tại sao không nói chuyện a? Hàm Vi đại đế nói một mình nửa ngày, phát hiện Long Trần một câu đều không nói, không khỏi hỏi. Ta có thể nói cái gì a? Long Trần một mặt mộng bức, cái này Hàm Vi đại đế phong cách. Cùng mặt khác bốn cái hoàn toàn không giống a, không có một tia ổn trọng an lành, Long Trần không có một tia chuẩn bị, có chút chân tay luống cuống. Tỷ tỷ, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, bây giờ năm vị đại đế, ta toàn bộ đều gặp, có chút kích động không biết nên nói cái gì. Long Trần chỉ có thể nhắm mắt nói. Bốn người bọn họ, thì khỏi nói, phong cách của bọn hắn cùng chúng ta không giống nhau, bọn họ đều mặc bạch y, mà ta mặc áo tím, hi hi, ngươi lợi hại hơn, thế mà mặc hắc y, nam nhân nên mặc hắc y, dạng này mới lộ ra thần bí mà đẹp trai, gặp phải khó chịu người. Cũng là giết giết giết. Cái gì dùng việc làm thay lời nói mà giáo dục, vô vi mà trị, cái gì lấy thiện cảm hóa chúng sinh, bác ái thiên hạ, đều là vô nghĩa. Vậy cũng là ngu thiện, người xấu nên giết thì giết, cái gì không thể không dạy mà tru, người nào có nhiều thời gian như vậy đi dạy bọn họ. Đang dạy hư người thời điểm, những người xấu này đang không ngừng thương tổn những cái kia người tốt lại trêu ai ghẹo ai. Có ai đến bảo vệ bọn hắn? Đối người xấu tốt, cũng là đối người tốt tàn nhẫn. Người tốt an phận thủ thường, lại không chiếm được coi trọng cùng chú ý. Ngược lại người xấu muốn hao tâm tổn trí phí sức đi dạy bảo bọn họ. Người nào còn làm người tốt? Đã tất cả mọi người không làm tốt người, thế giới thì triệt để loạn, nơi nào còn có cái gì không nói chi dạy, vô vi mà trị. Đại đế cũng không muốn sinh ra, dứt khoát để cái thế giới này tự sanh tự diệt được rồi. Vì cái gì liều mạng tu hành? Yếu thời điểm, bị người xấu khi dễ, cường thời điểm, còn muốn đi dạy bảo bọn họ. Cắt, người nào có cái kia công phu? Trách nhiệm của ta thì là bảo vệ tốt người, người xấu chỉ cần bị ta nhìn thấy, chính là muốn đuổi tận giết tuyệt. Đến mức những cái kia bất hảo bất phôi, đứng tại người tốt trận doanh, ta sẽ bảo hộ ngươi, đứng tại thù địch trận doanh, phất tay trảm chi, không chút lưu tình. Nói càng về sau, Hàm Vi đại đế khuôn mặt dần dần biến đến nghiêm túc, nàng trong con ngươi hàn quang chớp động, sát khí vô hình, khiến toàn bộ thế giới cũng bắt đầu vặn vẹo. Long Trần đứng ở trước mặt của nàng, cảm thụ được nàng sát khí trên người, Long Trần cảm giác da thịt rét run, linh hồn nhói nhói, thân thể lại có chút không kìm hãm được run rẩy. Nhưng là không biết vì cái gì, nghe Hàm Vi đại đế mà nói, Long Trần càng nghe càng kích động. Thể nội nhiệt huyết, bốn phía dâng trào. Tỷ tỷ, ngươi nói quá đúng. Long Trần kích động nói. Hàm Vi đại đế ý nghĩ, cùng hắn giống như đúc, Long Trần cảm giác rốt cuộc tìm được tri âm. Tuy nhiên hắn cũng khâm phục Vân Thương, Thanh Hư, Mạc Ly, Tử Dương đại đế cái kia bác ái chúng sinh tình hoài, nhưng là Long Trần ở sâu trong nội tâm cũng không đồng ý, mà Hàm Vi đại đế một phen, khiến Long Trần tâm hoa nộ phóng. Long Trần xông xáo thiên võ đại lục nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có người cùng ý nghĩ của hắn một vệt một dạng, mà lại người này, lại là đại đế. Hi hi, nói lấy nói, chúng ta là một loại người. Đáng tiếc, ta đã chết, nếu không ta nhất định sẽ gả cho ngươi. Hàm Vi đại đế hi hi cười một tiếng vỗ tay nói. Cái này chuyển hướng quá nhanh, Long Trần một trận xấu hổ, bất quá xấu hổ sau đó, lại là một trận thương cảm. Hàm Vi đại đế ngang dọc một thời đại, không, nàng sống hai đời, là tung hoành hai cái thời đại, lại ngay cả một cái tri âm đều không có, cứ như vậy cô độc hai đời, Hàm Vi đại đế cũng là một cái đáng thương người. Tỷ tỷ, ngươi không phải chuyển thế qua một lần a? Vì sao lại chết, liền không thể lại chuyển thế một lần a? Long Trần nhìn lấy Hàm Vi đại đế nói. Hàm Vi đại đế cười, như là đàm hoa nở rộ, xinh đẹp tuyệt luân, có chút hài hước nói, làm sao? Ngươi làm thật à nha? Thật nghĩ cưới ta à? Long Trần lại là một trận xấu hổ, bất quá Hàm Vi đại đế duỗi ra thon thon tay ngọc, vì Long Trần sửa sang một chút y phục, trên người hắn dính đầy vết máu, theo ngọc thủ của nàng động tác, vết máu ào ào bị bóc ra, trường bào biến đến không nhiễm trần thế. Chờ ngươi trưởng thành, ngươi liền hiểu, có lúc, làm trách nhiệm tiến đến thời điểm, chúng ta nhất định phải bỏ qua một ít gì đó, những vật này bao quát sinh mệnh, có lúc bỏ qua là vì đổi lấy thứ quan trọng hơn. Nhân sinh đường dài dằng dặc, cô độc cũng tốt, tịch mịch cũng được, nhưng là chúng ta biết, chúng ta chính là muốn sống ra mình muốn bộ dáng, tuyệt không hướng vận mệnh cúi đầu. Hàm Vi đại đế trên gương mặt xinh đẹp, hiện lên một vẻ ôn nhu chi sắc, thật giống như một vị tỷ tỷ, tại dặn dò chính mình sắp đi xa đệ đệ. Hi hi, gặp phải ngươi ta thật thật vui vẻ, đáng tiếc ta không giúp được ngươi cái gì, bất quá ta biết, đệ đệ ngươi là cường đại. Ngươi là không thể chiến thắng, ngươi nhất định so với chúng ta năm cái đều cường. Cái thế giới này là ngươi, ngươi là cái thế giới này chúa tể. Chúng ta không cách nào phá giải tử vong kết quả, chỉ có ngươi có thể phá vỡ. Chúng ta năm đời tiếp sức, chính là vì chờ ngươi xuất hiện, hiện tại năm người nhân quả, ngươi đều dính đủ, mở ra ngươi cường giả chi lộ đi. Hàm Vi đại đế song tay vuốt ve lấy Long Trần gương mặt, con ngươi bên trong tràn đầy chờ mong. Tỷ tỷ. Long Trần cảm xúc bành trướng, năm đời đại đế tiếp sức, chẳng lẽ sau cùng gậy truyền tay, cứ như vậy đưa cho hắn rồi. Long Trần trong nội tâm, nhưng lại có một vệt khủng hoảng, cái này trọng trách quá nặng đi. Cái này đệ nhất Nam Hải cầm chủ nhân, ngươi phải đối đãi nàng thật tốt a. Nàng chẳng khác gì là tỷ tỷ sinh mệnh kéo dài, muốn kiên định không thay đổi tín nhiệm nàng. Nói dứt lời, Hàm Vi đại đế tay nâng lấy Long Trần gương mặt. Tại Long Trần cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Ông, trước mắt hết thảy biến mất, Long Trần phát hiện mình vẫn tại phi nước đại, giữa thiên địa vô tận đám yêu thú đang gầm thét. Trước đó phát sinh hết thảy, thật giống như trong chớp mắt ảo giác, đế ấn còn đang kích động, giữa thiên địa có đàn âm vang lên, tự hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng là lúc này Long Trần, nhìn lấy cái kia đế huyết ấn, lại nhiều hơn một loại cảm giác thân thiết. Hắn biết, đây không phải là ảo giác. Tại đế ấn một phía khác, Long Trần thấy được vô số khủng bố yêu thú, dù cho ngăn cách đế ấn, Long Trần vẫn như cũ cảm nhận được bọn họ khí tức khủng bố. Đây đều là thập tam giai yêu thú, mà lại có chút yêu thú khí tức cuồn cuộn như hải, khiến lòng run sợ, đó là Long Trần không cách nào địch nổi tồn tại. Tuy nhiên một đường lên, Long Trần cũng chém giết qua không ít thập tam giai yêu thú, nhưng là tuy nhiên cùng là thập tam giai yêu thú, nhưng là khí tức lại một trời một vực. Long Trần lập tức minh bạch, thập tam giai yêu thú, chỉ có thực lực yếu kém mới có thể thông qua đế ấn, mà thực lực cường đại, lại bị đế ấn chỗ bài xích, không dám tới. Tỷ tỷ, ta Long Trần tất nhiên sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Long Trần nhìn lấy đế ấn, đó là lấy hàm vi đại đế huyết ngưng tụ ra, Long Trần trong lòng âm thầm thề. Năm vị đại đế Long Trần toàn bộ đều tiếp xúc qua, nhưng là duy nhất có thể tại hắn sâu trong linh hồn lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng, chỉ có hàm vi đại đế. Nàng là năm vị đại đế bên trong, không giống bình thường tồn tại, ý nghĩ của nàng, cùng Long Trần quả thực giống như đúc, dẫn vì bình sinh thứ nhất tri kỷ. Có thể là như vậy một vị tri kỷ, đã chết bởi mấy vạn năm trước, Long Trần trong lòng tràn đầy thương cảm, đồng thời cũng tràn đầy đấu chí, hắn phải thừa kế hàm vi đại đế di chí. Vốn là Long Trần còn có một số mê mang, bởi vì hắn bắt chước không đến bốn vị khác đại đế, nhưng là thấy đến hàm vi đại đế, Long Trần dường như lập tức thấy rõ con đường phía trước, sẽ không bao giờ lại mê mang, hàm vi đại đế thành hắn ngọn đèn chỉ đường. Hống hống hống. Vô tận đám yêu thú hướng Long Trần trùng sát mà đến, trong đó có không thiếu yêu vương cường giả, mà hải yêu nhất tộc siêu cấp cường giả nhóm. Chính ngăn cách đế ấn lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Tà Nguyệt, chúng ta hợp lực lại xử lý điểm yêu vương cấp cường giả, cho A Mang làm điểm dinh dưỡng tiệc. Long Trần nói, ta đến liền tốt, ngươi phụ trách phối hợp ta, hiện tại thần tộc đang giám thị ngươi, ngươi không dễ bại lộ ác chủ bài. Mặt khác ngươi bị hàm vi đại đế sát khí ảnh hưởng, lúc này trong linh hồn sát ý chưa tiêu, chính ngươi chú ý khống chế. Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở. Hàm vi đại đế liên quan tới nàng ghi chép, thiên võ đại lục hơn mấy hồ không có, chỉ có quan hệ với nàng một đời trước thứ chín thần sứ, lấy sát chứng đạo sự tích. Bất quá chuyện này dấu vết, cũng thuộc về bí mật, chỉ có Miểu Nhạc Tiên Cung người biết, ngoại giới người căn bản không rõ ràng. Hàm vi đại đế sát khí quá nặng, cũng không biết nàng giết bao nhiêu sinh linh, nàng trong lúc vô tình phóng thích ra sát khí, liền Long Trần đều ngăn cản không nổi, nếu như hàm vi đại đế muốn đối phó Long Trần, chỉ riêng phóng thích sát khí, liền có thể diệt sát Long Trần, đây chính là hàm vi đại đế chỗ kinh khủng. Ông, bỗng nhiên, Long Cốt Tà Nguyệt toàn thân phù văn sáng lên, hắc khí đầy trời, Long Trần sau lưng thần hoàng rung động, lục tinh chiến thân cũng bị triệu hoán đi ra. Phốc, Long Trần chém ra một đao, một đầu yêu vương nhất thời bị chém thành hai mảnh, mưa máu cùng nội tạng, ở trong hư không rơi vãi, đao khí dư thế không suy, đem cái kia yêu vương sau lưng đám yêu thú liên miên đánh giết. Long Trần chân đạp hư không, Long Cốt Tà Nguyệt bay múa, sắc bén đao khí, người ngăn cản tan tác tơi bời, cường đại yêu vương, căn bản ngăn không được Long Cốt Tà Nguyệt một cắt, một đao hạ xuống, lập tức có một vị yêu vương bị chém giết. Ngay tại Long Trần vu đế ấn trước đó, chém giết yêu vương thời điểm, tại thần tộc cái nào đó thần bí trong đại điện, tụ tập một đám người. Đây đều là thần tộc cao tầng, bọn họ chính là một mặt khiếp sợ nhìn lấy một miệng cự đỉnh. Tại cái kia cự đỉnh phía trên, nổi lên Long Trần không ngừng đánh giết yêu vương, như là như chém dưa thái rau hình ảnh. Long Trần làm sao biến đến khủng bố như thế rồi? Có người kêu sợ hãi, đây chính là yêu vương, mặc dù không cách nào địch nổi đế mầm, nhưng là cũng thuộc về cấp bậc kia đó a, liền xem như đế mầm muốn đem chém giết, cũng muốn phí chút sức lực mới được. Thế nhưng là Long Trần đối mặt một đám yêu vương, giơ tay chém xuống, một cái tiếp theo một cái chém giết yêu vương. Mà lại Long Trần chuyên môn chống yêu vương ra tay, phổ thông yêu thú, hắn đều chẳng muốn động thủ. Binh khí trong tay của hắn có gì đó quái lạ, rất sắc bén, liền yêu vương hộ thể thần quan đều có thể không nhìn, cây đao này đến cùng có lai lịch ra sao? Làm sao khủng bố như thế? Thiên hình đại nhân nhíu mày nói. Ngạo Thiên, Phượng Phỉ, Vô Trần, Lương Thần, các ngươi đồng loạt ra tay, xuất lĩnh đệ tử, theo đế ấn trước cắt đứt yêu thú đường lui, mượn cơ hội này, đem trên chiến trường tất cả yêu thú trống rỗng, chấn nhiếp một chút yêu thú nhất tộc, chú ý, các ngươi lần này chẳng khác gì là dệt hoa trên gấm. Không muốn bại lộ chính mình quá nhiều ác chủ bài. Tôn chủ đại nhân mở miệng nói. Đúng, Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Phượng Phỉ, Khương Vô Trận bốn đại cường giả bóng người cùng một chỗ biến mất. PS, 10 giờ trước đưa lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2615, không cho cơ hội. Thần tộc người đến. Long cốt tà nguyệt bỗng nhiên nói. Ở vào thiên nộ trạng thái, vậy mà thế mà còn có thể chiếu cố chiến trường, ngươi làm như thế nào? Long Trần lấy làm kinh hãi. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi. Đây đã là ta lần thứ hai tiến vào thiên nộ trạng thái, tự nhiên sẽ sinh ra một số kháng tính. Long cốt tà nguyệt nói, trên thực tế, Long cốt tà nguyệt không có nói cho Long Trần, nó là bởi vì hắc ám tà Long nhất tộc, có chính mình đặc hữu tu hành phương thức. Cái này thiên nộ trạng thái, cùng Long tộc một loại nào đó thần thông có chút tương tự. Lần thứ nhất nó cố ý bạo tẩu, một mặt là vì thăm dò Long Trần phản ứng, cũng là vì thăm dò thiên nộ trạng thái cường độ. Có lần đầu tiên bạo tẩu, lần thứ hai khống chế lại thì biến đến đơn giản, dần dần thích ứng loại kia phẫn nộ, liền càng thêm dễ dàng khống chế. Bất quá có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu, bởi vì lý trí, về sau muốn đi vào thiên nộ trạng thái, sẽ một lần sau một lần khó. Mà Long Trần khống chế không nổi phẫn nộ của mình, chỗ xấu là dễ dàng mất khống chế, mà chỗ tốt là, không có số lần hạn mức cao nhất, muốn cái gì thời điểm mở ra thiên nộ trạng thái, thì cái gì thời điểm mở ra. Bọn họ đây là tới bán được tới, mặt ngoài là đến giúp giúp ta, trên thực tế là đến hái quả đào, hoặc là chính là muốn cho ta đến cái hạ mã uy, đi thôi, lười nhác xem bọn hắn biểu diễn. Long Trần lạnh hừ một tiếng, không lại nơi này lãng phí thời gian, đem thi thể trên đất thu lại, lập tức rời đi chỗ sâu. Bởi vì Long Cốt Tà Nguyệt mở ra thiên nộ trạng thái, đánh đầu thắng đó, yêu vương cấp cường giả liên tục bị trảm, yêu thú nhất tộc rốt cục gánh không được, mệnh lệnh yêu vương cấp cường giả, trốn về đế ấn phía sau. Cái kia đế ấn cho phép thập nhị giai yêu vương cùng thập tam giai thực lực yếu kém yêu thú ra vào. Lại đem thập tam giai thực lực kinh khủng yêu thú đón đỡ ở bên trong. Bọn họ mắt thấy yêu vương không làm gì được Long Trần, yêu vương số lượng kịch liệt giảm bớt, lại không biết sao Long Trần không được, thì dùng những cái kia phổ thông yêu thú đến tiêu hao Long Trần thể lực, đây là muốn tại Long Trần đèn cạn dầu thời điểm, lại đến nhất kích trí mệnh. Long Trần cũng không dám xông vào đế ấn bên trong, mà chung quanh những thứ này phổ thông yêu thú giết lấy, chỉ là lãng phí thời gian cùng thể lực, không có ý nghĩa gì. Long Trần vừa mới rời đi, Phượng Phỉ, Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần. Khương Vô Trần bốn người, phân biệt xuất lĩnh mấy triệu đệ tử, theo đế ấn hai bên vây kín, chặt đứt những cái kia yêu thú đường lui. Bất quá bọn hắn đến thời điểm, Long Trần đã rời đi, đại địa phía trên chỉ để lại một mảnh vết máu. Cái này hỗn đản, bản muốn cùng hắn phân cao thấp, kết quả hắn lại chạy trốn. Diệp Lương Thần nghiến răng nghiến lợi, coi như hắn không thể cùng Long Trần kịch chiến, nhưng là tối thiểu có thể so liệu một phen đánh giết yêu thú năng lực. Đáng tiếc Long Trần đã đi, căn bản không cho bọn họ biểu diễn cơ hội, tức giận đến Diệp Lương Thần sắc mặt tái xanh. Tứ đại đế mầm cấp cường giả đồng thời xuất hiện, những cái kia lui về đế ấn bên trong yêu vương nhóm, càng không dám đi ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia yêu thú bị cách ly, từng chút bị chém giết, lại không dám đi ra ngoài cứu viện. Phượng Phỉ, Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần bốn người đồng thời xuất thủ, phất tay long trời lỡ đất, huyết nhục văng tung tóe. Đám yêu thú liên miên ngã dưới, yêu thú nhất tộc nhóm, giật nảy cả mình, bọn họ thứ vừa thấy được thần tộc mãnh liệt như vậy một mặt, bị triệt để chấn nhiếp. Long Trần căn bản lười đi xem bọn hắn biểu diễn. Một đường chạy như bay, trở về trên đường, vừa tốt gặp còn tại điên cuồng giết chóc Hỏa Linh Nhi cùng thứ 8 Thiên Long quân đoàn. Nhìn thấy Long Trần bình yên vô sự trở về, Thẩm Thành Phong bọn người rốt cục thở dài một hơi, Long Trần sau khi trở về, mang theo mọi người rút lui chiến trường. Bởi vì lúc này thời điểm càng ngày càng nhiều thần tộc cường giả, tràn vào chiến trường bắt đầu tiến hành toàn diện vây quét, Long Trần không muốn cùng bọn họ đi tranh giành những thứ này tôm tép nhỏ bé. tới đi, chia của, thi thể quy ta, nội đang tinh hạch cái gì về các ngươi. Trở về trận địa về sau. Long Trần nói thẳng. Long Trần, cái này không được đâu, lần này thu hoạch. Thẩm Thành Phong nhất thời biến đến do dự, nếu như là bình thường, hắn nhận lấy cũng liền nhận, hắn không phải lề mề chậm chạp người. Thế nhưng là lần này thu hoạch, quả thực quá kinh khủng, mỗi người không gian giới chỉ đều chất đầy, không gian giới chỉ vốn là dùng để trị hiềm. Bởi vì thu nhập không gian giới chỉ, đến lúc đó giao tiếp thuận tiện, không tồn tại nuốt riêng hiện tượng, cho nên tuy nhiên người người đều có tinh thần không gian, nhưng là quét dọn chiến trường lúc, nhất định phải dùng không gian giới chỉ. Đây là quy củ, cũng tránh khỏi tình ngay lý gian hiềm nghi, bởi vì đem đồ vật thu nhập không gian giới chỉ cùng thu nhập tinh thần không gian ba động là hoàn toàn khác biệt, hết sức rõ ràng. Nhưng là lần này chiến trường quá lớn, Hỏa Linh Nhi giết chết yêu thú quá nhiều, không gian giới chỉ đều không đủ dùng, sau cùng không có cách, chỉ có thể để mọi người vận dụng tinh thần không gian đến nhặt xác thể. Bất quá dùng tinh thần không gian nhặt xác thể, cũng có chút thật không minh bạch, bởi vì mỗi người thu bao nhiêu, liền không có đếm, cũng vô pháp xem xét, nếu như cưỡng ép xem xét người khác tinh thần không gian. Đó là một loại cực độ nhục nhã, chính là người tu hành tối kỵ. Cứ như vậy, mọi người đến lúc đó giao ra bao nhiêu, thì nhìn cá nhân tính tự giác, vốn là sự kiện này, Thẩm Thành Phong đã cảm thấy có chút xin lỗi Long Trần, bây giờ Long Trần nói chuyện, hắn chỉ cần không đáng giá tiền nhất thi thể, càng thêm cảm giác đến vô pháp tiếp nhận, phải biết, đáng giá nhất tinh hạch cùng nội đan, thế nhưng là chồng chất như núi, đó là bọn họ cả một đời cũng không dám tưởng tượng tài phú. Đừng chơi liều, là huynh đệ, thì trượt giọt, thi thể đối ta hữu dụng. Long Trần không nhịn được nói. Thẩm Thành Phong bất đắc dĩ, đối mấy cái phó thống lĩnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy cái kia phó thống lĩnh nhất thời ngầm hiểu, phân phó. Rất nhanh những thứ này Thiên Long chiến sĩ nhóm, liền bắt đầu bận rộn, tại chỗ đem thi thể đổ ra, ngay trước Long Trần mặt, tách rời nội đang tinh hạch cùng thi thể. Long Trần mỉm cười, cái này Thẩm Thành Phong làm việc thật đúng là đầy đủ vững vàng, đây là muốn để hắn nhìn đến tinh hạch cùng nội đang có bao nhiêu. Mới quyết định. Không thể không nói, Hỏa Linh Nhi quá tài giỏi, đánh chết yêu thú, căn bản đếm không hết. Mà Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ cũng thật sự là giọt nước không lọt, chiến trường dọn dẹp thật sạch sẽ, thật không hổ là khổ tới, liền những cái kia đốt cháy khét tàn chi gãy chân đều thu hồi lại, thậm chí khoảng một tấc vuông khối thịt đều thu hồi lại. Thi thể huyết nhục nhiều lắm, Long Trần một đống thu lại, ném vào hỗn độn không gian hắc thổ bên trong. Nhanh chóng phân giải, hóa thành vô tận sinh mệnh chi khí, tư dưỡng thiên lân yêu thụ, khiến cho bắt đầu lần nữa sinh trưởng. Sau cùng hắc thổ tốc độ phân giải, vậy mà theo không kịp Long Trần ngược lại tốc độ, những cái kia yêu thú thi thể quá lớn. Động một tí mấy trăm dặm lớn nhỏ, nhất là vỡ nát về sau, thể tích càng lớn hơn. Vẫn bận sống tốt mấy canh giờ, Long Trần hắc thổ địa trên, chất đóng một tòa phương viên mấy chục vạn dặm núi thay. Thiên lân yêu thụ tại điên cuồng sinh trưởng, bất quá hắc thổ muốn phân giải hết những thi thể này, chỉ sợ cần một ít thời gian. Thi thể bị Long Trần thu lại, Thẩm Thành Phong kiểm lại một chút tinh hạch nội đan, trọn vẹn thu hơn 3 tỷ viên, bọn họ chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy tinh hạch cùng nội đan, phải biết, nơi này đại bộ phận đều là 10 yêu thú cấp 2 nội đan tinh hạch. Thập tam giai cũng có, đó cũng đều là có thể đổi lấy lượng lớn tích phân bảo vật A chia của hoàn tất, đến mức còn lại. Các ngươi làm sao phân phối, cái kia chính là chuyện của các ngươi, ta có việc đi trước. Nói xong, Long Trần căn bản không cho Thẩm Thành Phong cơ hội nói chuyện, bóng người nhoáng một cái, đã rời đi. Thẩm Thành Phong bọn người nhìn lấy chồng chất như núi tinh hạch cùng nội đang ngẩn người, một cái phó thống lĩnh mở miệng thở dài, chúng ta thiếu Long Trần rất rất nhiều, chỉ sợ đời này đều trả không hết. Thứ 8 Thiên Long quân đoàn, vốn là Thiên Long quân đoàn bên trong. Dưới cùng cấp quân đoàn, bởi vì kết bạn Long Trần, từ đó vận mệnh phát sinh cải biến. Bát Đại Thiên Long quân đoàn bên trong, tổng thể chiến lực nhẹ nhõm tiến trước ba, bởi vì bài danh thi đấu còn chưa bắt đầu, thậm chí bọn họ cảm thấy có tranh giành đệ nhất hy vọng. Bây giờ, Long Trần lại đưa bọn họ một khoản, khiến vô số người đỏ mắt kinh thiên tài phú, thủ bút này, làm sao có thể không làm cho người khăng khăng một mực bội phục. Hô, bỗng nhiên Thẩm Thành Phong biến sắc, thân thủ đem tinh hạch nội đang thu lại. Vừa mới thu lại, Phượng Phỉ, Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần bốn người xuất lĩnh lấy ngàn vạn đại quân đến. Vừa mới các ngươi thu lại chính là cái gì? Làm gì lén lén lút lút? Khương Vô Trần quát lạnh nói. Khương Vô Trần bọn người hình thành vây kín chi thế, một đường cuồng sát, vì cũng là triệt để chấn nhiếp yêu thú nhất tộc, tứ đại đế mầm đồng loạt ra tay, như là điên cuồng quyển lá rụng, chỉ huy ngàn vạn đại quân, đem toàn bộ chiến trường quét ngang trống không. Làm kiểm tra còn có hay không cá lọc lưới lúc, xa xa thấy được thứ 8 thiên long quân đoàn, liền chạy vội tới, lại vừa tốt nhìn đến Thẩm Thành Phong đem thứ gì thu vào. Khương Vô Trần lập tức khó chịu, cảm giác giống Thẩm Thành Phong có đồ vật gì sau lưng bọn hắn đồng dạng. Liền mở miệng chất vấn. Khởi bẩm Vô Trần đại nhân, chúng ta vừa rồi tại kiểm kê chiến lợi phẩm, chẳng qua là ngài vừa mới đến, tốc độ quá nhanh, thuộc hạ cũng không có phòng bị mấy cái vị đại nhân ý tứ. Thẩm Thành Phong đáp lại nói. Chiến lợi phẩm. Các ngươi còn có chiến lợi phẩm. Khương Vô Trần một mặt nghi ngờ nhìn lấy Thẩm Thành Phong, hừ lạnh nói, ở trên cao nhìn xuống, như là thẩm vấn phạm nhân đồng dạng. Thẩm Thành Phong biến sắc, Khương Vô Trần đối thứ 8 thiên long quân đoàn khó chịu rất lâu, không chỉ là Khương Vô Trần, thì liền Diệp Lương Thần đối bọn hắn cũng rất khó chịu. Hắn nguyên nhân, cũng là ban đầu ở tinh vực thần giới, thứ 8 thiên long quân đoàn chống lại mệnh lệnh. Thẩm Thành Phong hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, tận lực để cho mình tỉnh táo nói, chúng ta là không có tư cách nắm giữ chiến lợi phẩm, bất quá Long Trần đến đây trợ giúp chúng ta, hắn chém giết một số yêu thú, một số hắn không có thèm đồ vật, đưa cho chúng ta. Một bên Diệp Lương Thần lập tức chế giễu lại nói, cái kia không gọi chiến lợi phẩm, gọi là bố thí phẩm, chúng ta thần tộc, cái gì thời điểm cần hướng người ăn xin, các ngươi quả thực mất hết thần tộc mặt mũi. Thẩm Thành Phong bọn người lập tức nổi giận, hai người này quá phận, Thẩm Thành Phong rất muốn mắng hắn, ngươi mẹ nó có năng lực đi tìm Long Trần làm a, bắt chúng ta vung cái gì khí. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được, dù sao hắn là thần tộc người. Lời ấy sai rồi, bây giờ chúng ta thần tộc cùng Long Trần hợp tác, nếu là hợp tác, cũng là mạo hiểm chung gánh, lợi ích cộng hưởng, Lương Thần huynh, lời này của ngươi có hơi quá. Trầm thống lĩnh, nơi này không có các ngươi chuyện gì, các ngươi đi về trước đi, lần này vất vả các ngươi, lần này bạo làm loạn quá mức đột nhiên, giết ta nhóm một trở tay không kịp. Sau khi trở về, ta sẽ an bài cho các ngươi tiếp tế nhân thủ. Long Ngạo Thiên mở miệng nói, vì Thẩm Thành Phong giải vây, dù sao thứ 8 thiên long quân đoàn là hắn Long gia sở thuộc. Thẩm Thành Phong vội vàng hướng Long Ngạo Thiên hành lễ, lúc này mới mang theo thiên long quân đoàn chiến sĩ rời đi, Phượng Phỉ, Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần cũng mang theo đại quân rời đi. Long Trần trở lại về thần tộc, không có làm bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp trở về Thiên Võ Đại Lục, làm tiến vào Thiên Võ Đại Lục, Long Trần rõ ràng cảm giác được, Thiên Võ Đại Lục khí tức càng ngày càng tối tăm. Dị giới khí tức xâm nhập càng ngày càng nhiều, dần dần bắt đầu đồng hóa Thiên Võ Đại Lục. Long Trần trước quay về Tử Thần Cung, hướng Đại Tế Ti nói ra cùng thần tộc đàm phán kết quả, Đại Tế Ti chỉ là gật đầu cười, bỗng nhiên mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi không có nói thủy ma tộc sự tình a? Cái này. Long Trần nhất thời á khẩu không trả lời được, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Đại Tế Ti. Chương 2616, Thủy Ma xuất thế. Đại Tế Ti khẽ mỉm cười nói, không có thủy ma tộc, chỉ sợ trấn thủ Ma Linh Sơn sẽ phi thường khó. Long Trần thế mới biết, nguyên lai hắn cùng thủy ma tộc ở giữa tình huống, sớm đã lòng dạ biết rõ. Thế nhưng là thủy ma tộc bọn họ. Long Trần có chút do dự. Thủy ma tộc được xưng là ma tộc, bị Thiên Võ Đại Lục coi là tai họa, bọn họ bị Thiên Võ Đại Lục nguyền rủa, không thể xuất hiện tại Thiên Võ Đại Lục phía trên. Nhưng là bây giờ Thiên Võ Đại Lục thiên đạo pháp tắc hỗn loạn, đối bọn hắn sẽ không lại bài xích, bọn họ chỉ muốn mở ra thế giới thông đạo. Liền có thể tự do xuất hiện tại Thiên Võ Đại Lục lên. Đại Tế Ti nói, thế nhưng là ta sợ Thiên Võ Đại Lục sẽ không nhận nạp bọn họ. Long Trần có chút tâm lý không chắc. Tại sao muốn quản bọn họ? Ai nói Thiên Võ Đại Lục bài xích bọn họ cũng là Thiên Võ Đại Lục địch nhân. Thiên đạo đã không phải là lúc đầu thiên đạo, hiện tại thiên đạo, căn bản không có nghĩa là Thiên Võ Đại Lục ý chí. Thế nhân ngu muội, phần lớn đều ưa thích lại nghe lại tin, thủy ma tộc lai lịch, như thế nào bọn họ biết được? Nếu như không có thủy ma tộc, mặt người đối Ma Linh Sơn, đem về tiếp nhận chưa từng có áp lực. Thậm chí không cách nào phân tâm đối phó những cường giả khác. Đây cũng là duy nhất cho thủy ma tộc xứng danh cơ hội, đến mức thần tộc, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là quan hệ hợp tác, mục đích chỉ có cuối cùng lợi ích, mà cái này cuối cùng lợi ích, chỉ có tại sau cùng mới có thể xuất hiện. Mặc kệ là tranh ăn với hổ cũng tốt, vẫn là rút củi đấy rồi cũng được, chỉ muốn nắm giữ thời cơ tốt, người thắng sau cùng, vẫn như cũ là chúng ta. Đại tế ti nói, Long Trần trong lòng hơi động, đại tế ti mà nói, có một bộ phận cùng Tử Dương đại đế nói trùng khớp, cái kia chính là nói, hiện tại thiên võ đại lục thiên đạo. Cũng không phải là chân chính thiên võ đại lục ý chí. Nói cách khác, Long Trần mỗi lần kinh lịch thiên phạt, đều là thiên đạo muốn giết hắn, cũng không phải là thiên võ đại lục muốn giết hắn, cả hai cũng không phải là một thể. Bây giờ đại tế ti cũng nâng lên chuyện này, Long Trần tự hồ minh bạch cái gì, làm khó thiên võ đại lục bây giờ tự thân cũng không cách nào khống chế chính mình a. Phá cục giả. Long Trần bỗng nhiên trong đầu, giống như một đạo tia chớp xẹt qua, trước kia không hiểu đồ vật, trong nháy mắt biến đến rõ ràng rất nhiều, nếu như cục này, tính cả thiên võ đại lục cũng bao hàm trong đó. Long Trần liền có thể cảm nhận được các đời đại đế trong lời nói ý tứ. Nhìn lấy Long Trần, tự hồ xem thấu Long Trần tâm tư, đại tế ti khẽ mỉm cười nói, có một số việc, cứ việc đi làm, bởi vì tương lai ai cũng nhìn không thấu, ngươi một mực nỗ lực, cái khác giao cho thời gian, buông tay đi làm. Đa tạ tiền bối, Long Trần cảm giác trong lòng bí ẩn giải khai không ít, tự hồ tiền đồ cũng biến thành ánh sáng lên, năm vị đại đế đem hy vọng phó thác cho hắn, có Tửu Thần Cung, Quản Hàng Cung, Miễu Nhạc Tiên Cung, Thiên Võ Liên Minh chờ hàng tỷ cường giả chống đỡ hắn, hắn lúc này lòng tin tràn đầy. Bất quá Long Trần cũng không có trực tiếp trả lời, muốn hay không mời thủy ma tộc xuất thủ, bởi vì Long Trần còn muốn cùng bọn hắn thương lượng một chút. Dù sao bọn họ đời đời bị thiên võ đại lục cường giả truy sát, một lần lâm vào diệt tuyệt nguy cơ, bây giờ để cho bọn họ tới giúp thiên võ đại lục, bình thường người đều sẽ không đáp ứng. Dùng tính mạng của mình, đi bảo hộ cựu nhân. Nếu như là Long Trần là sẽ không làm như vậy, cho nên hắn muốn trước hỏi ý kiến hỏi một chút thủy ma tộc ý kiến. Long Trần làm Long Trần lần nữa buông xuống thủy ma tộc, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Nguyệt Tiểu Thiến. Nàng ngay tại trước truyền tống trận bồi hồi, khi thấy Long Trần, trong mắt nàng tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyệt Tiểu Thiến mỹ lệ vẫn như cũ, bất quá lại có chút gầy gò, bộ dáng kia làm cho người có chút đau lòng. Khi thấy Nguyệt Tiểu Thiến thứ nhất mắt, Long Trần trong nháy mắt minh bạch Nguyệt Tiểu Thiến tâm tình. Nàng đang giãy giụa, nàng đang do dự, nàng đang nghĩ có nên hay không tiến vào thiên võ đại lục đi tìm Long Trần, nàng muốn gặp Long Trần, nhưng là lại sợ cho Long Trần gây phiền toái. Long Trần chưa bao giờ nghĩ tới, hắn tại Nguyệt Tiểu Thiến trong lòng, chiếm cứ địa vị trọng yếu như vậy. Thời gian dài như vậy không thấy, Nguyệt Tiểu Thiến chịu đủ nỗi khổ tương tư. Làm Nguyệt Tiểu Thiến nhìn đến Long Trần, đôi mắt đẹp lập tức phát sáng lên, khóe miệng cong lên một cái mỹ lệ độ cong, trong nháy mắt đó giống như đào hoa nở rộ, hồi xuân đại địa, tự hồ trên mặt nàng rã rời, cũng theo quét sạch sành sanh. Tiểu Thiến, ngươi gầy gò đi. Long Trần đi đến Nguyệt Tiểu Thiến bên cạnh, con người bên trong tất cả đều là đau lòng cùng ấy nấy, đại tay vuốt ve lấy Nguyệt Tiểu Thiến gương mặt, đau lòng mà nói. Ta! Không có gì. Nguyệt Tiểu Thiến trong miệng nói không có gì, thế nhưng là ủy khuất nước mắt. Kìm lòng không được chảy xuống. Trong khoảng thời gian này, Long Trần tin tức hoàn toàn không có, nàng tràn đầy nóng ruột nóng gan, mấy lần muốn đi thiên võ đại lục, nhưng đều bị mẫu thân Nguyệt Tích Hàn ngăn trở. Nếu như Nguyệt Tiểu Thiến thân phận bại lộ, thì sẽ liên lụy Long Trần trở thành thế giới công địch. Nhưng là Long Trần không có một chút tin tức, đã nói lên Long Trần lâm vào khó khăn bên trong, Nguyệt Tiểu Thiến tràn đầy lo lắng, lại không làm được gì, loại kia cảm giác vô lực, một mực dày vò lấy nàng. Hôm nay nàng rốt cục nhịn không được, vùng trộm gạt tộc nhân, muốn đi trước thiên võ đại lục. Thế nhưng là đến trước truyền tống trận, nàng lại trở nên chần chờ. Làm Long Trần bỗng nhiên xuất hiện, Nguyệt Tiểu Thiến tràn đầy kinh hỉ, giống như đặt mình vào trong mộng, làm Long Trần vừa mở miệng, trong nội tâm nàng ngàn vạn ủy khuất xông lên đầu, cũng nhịn không được nữa ôm lấy Long Trần đầu tựa vào Long Trần trên lồng ngực, thất thanh khóc trống. Long Trần cái mũi chua chua, ta Long Trần gì đến gì có thế đạt được đông đảo tiên tử một dạng hồng nhan tri kỷ lọc mắt xanh, vì ta bỏ ra nhiều như vậy, mà ta đây. Có thế cho các nàng cái gì? Liền một cái đơn giản làm bạn. Đều là xa xỉ như vậy, Long Trần a Long Trần, ngươi uổng là nam nhi bảy thước a. Long Trần đem Nguyệt Tiểu Thiến gấp gấp ôm vào trong ngực, trong lòng tràn đầy áy náy cùng tự trách, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy phẫn hận. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới tranh bá thiên võ, theo không nghĩ tới tung hoành thiên hạ, hắn chỉ muốn an tĩnh sinh hoạt, thế nhưng là, lão thiên nhất định phải ép hắn, vào chỗ chết ép hắn. Nguyệt Tiểu Thiến khóc một hồi, tự hồ rốt cục phát tiết ra trong lòng ủy khuất, chậm rãi rời đi Long Trần trước ngực, phát hiện Long Trần trước ngực đã bị nước mắt của nàng làm ướt một mảng lớn. Không khỏi xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng, tay ngọc vươn ra, Long Trần trước ngực vũ khí bốc hơi, nước mắt ào ào bị sấy khô. Nghĩ không ra, ngươi lại còn sẽ ủi nóng y phục, thật sự là hiền thê lương mẫu hình mỹ nữ. Long Trần cười nói. Nguyệt Tiểu Thiến mặt càng đỏ hơn, đôi bàn tay trắng như phấn đánh Long Trần một cái, nhưng là con ngươi bên trong, lại tất cả đều là nhu tình, Long Trần đến, nàng cả người tinh thần, đều biến đến tốt hơn nhiều. Ta lại không nói muốn gả cho ngươi. Nguyệt Tiểu Thiến trợn nhìn Long Trần liếc một chút gắt giọng. Ngươi không gả cho ta gả cho ai? Người nào có chủ ý với ngươi? Trực tiếp một đao chặt, mẹ nó, vợ của ta ai dám nhúng chàm? Long Trần vỗ ngực, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Nguyệt Tiểu Thiến bị Long Trần chọc cho nín khóc mỉm cười, lau mặt một cái gò má, nghiêm mặt nói, Long Trần, ngươi làm sao bỗng nhiên tới? Ta là tới hướng mẹ đề thân. Long Trần nghiêm mặt nói. Chớ hồ đồ, nghiêm chỉnh mà nói đâu. Nguyệt Tiểu Thiến vừa thẹn lại giận, oán trách mà nói. Nghiêm chỉnh mà nói a, kỳ thật cũng là đến cầu thân, thuận tiện nói một chút thủy ma tộc có nguyện ý hay không vào ở thiên võ đại lục sự tình. Long Trần cười nói. Liền biết Long Trần có chính sự. Nguyệt Tiểu Thiến trợn nhìn Long Trần liếc một chút, hai người lôi kéo tay, đi gặp Nguyệt Tích Hàn. Long Trần đem đại tế ti ý nghĩ, cùng Nguyệt Tích Hàn nói một lần, Long Trần nói, tộc trưởng đại nhân, ta chỉ là trưng cầu một chút ý kiến của ngài, thủy ma tộc có thể tiếp nhận, cũng có thể cự tuyệt, bất kể như thế nào, giữa chúng ta cảm tình, không lại bởi vậy mà phát sinh biến hóa, ngài cần phải hiểu ý của ta không? Long Trần nói những lời này thời điểm, trong lòng có chút tâm thần bất định, dù sao đối với thủy ma tộc tới nói, là một kiện khó có thể tiếp nhận sự tình, thực sự có chút khó có thể mở miệng. Nhưng là Đại Tế Ti đã mở miệng, hắn làm sao cũng phải đến một chuyến. Bất quá để Long Trần không nghĩ tới chính là, Nguyệt Tích Hàn là thường bình tĩnh, cũng không có một chút tức giận, ngược lại vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi đứa nhỏ này, làm sao một bộ tâm thần bất định bất an bộ dáng, giữa chúng ta, còn cần như thế thận trọng a? Kỳ thật, cái kia Tửu Thần Cung Đại Tế Ti chính là một vị người tốt, có lẽ hắn biết một số chúng ta thủy ma tộc bí mật. Bởi vì tiến vào thiên võ đại lục, đối chúng ta mà nói, là một cái hiếm thấy cơ hội, bởi vì mặc kệ là ma thiên giới vẫn là man hoang thế giới. Đều là tiểu thế giới, pháp tắc không hoàn chỉnh. Mà thiên võ đại lục nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc, chỉ có tại thiên võ đại lục, chúng ta thủy ma tộc mới có thể triệt để thức tỉnh nguyên thủy huyết mạch. Đánh giết dị giới ma tộc, càng là sẽ gia tốc chúng ta tu hành tốc độ, cho nên, đây đối với chúng ta tới nói, cũng là một cái cơ hội. Còn có cái này nói chuyện. Long Trần ngẩn ngơ. Nguyệt Tích Hàn gật đầu nói, trước kia thiên võ đại lục, pháp tắc áp chế chúng ta không cách nào tu hành. Nhưng là theo dị giới khí tức xâm lấn, thiên võ đại lục pháp tắc hỗn loạn, cũng không còn cách nào áp chế chúng ta. Là chúng ta thủy ma tộc cuộc khởi thời cơ tốt. Mà lại chỉ cần đem ma thiên giới chi môn mở ra, thủy ma chi khí tiến vào thiên võ đại lục, chúng ta thủy ma tộc lực lượng, cũng đem toàn diện khôi phục. Vậy ý của ngài là, đồng ý. Long Trần ngạc nhiên nói, Nguyệt Tích Hàn cười, ngươi là cửu tinh truyền nhân, chúng ta thủy ma tộc sẽ thề chết cũng đi theo ngươi, đừng nói chuyện này đối với chúng ta có chỗ tốt, coi như không có chỗ tốt, chúng ta cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Long Trần trong lòng vạn phần cảm động, cái này là tuyệt đối tín nhiệm. Thủy ma tộc tín nhiệm với hắn, quả thực không thể nói. Tốt, cái kia ta tâm lý nắm chắc, ta lúc ấy không có trực tiếp trả lời chắc chắn Đại Tế Ti. Long Trần nói xong a, trực tiếp quay trở về thiên võ đại lục, bất quá lần này, Long Trần là mang theo Nguyệt Tiểu Thiến trở về. Long Trần đem thủy ma tộc trả lời chắc chắn, cùng Đại Tế Ti nói một lần, bất quá Long Trần rõ ràng biểu thị, thủy ma tộc bất kể hiềm khích lúc trước đến giúp thiên võ đại lục. Nếu như thiên võ đại lục có bất kỳ nhất tộc, dám can đảm khó xử thủy ma tộc, cho dù là thần tộc, Long Trần cũng sẽ trực tiếp trở mặt. Đại tế ti tự hồ đã sớm biết Long Trần sẽ nói như vậy. Trực tiếp viết một lá thư, khiến người ta đưa đi thần tộc. Thần tộc rất nhanh liền có trả lời, nói có đại tế ti đảm bảo thủy ma tộc sẽ không làm loạn thiên võ đại lục, có thể cùng thủy ma tộc hợp tác, cũng rõ ràng biểu thị, sẽ không cùng thủy ma tộc xung đột. Rất nhanh, một tin tức như cùng một cái bom, tại thiên võ đại lục bên trong vang lên, thủy ma tộc sẽ xuất hiện tại thiên võ đại lục. Mà lại thủy ma tộc không còn là mọi người trong tưởng tượng yêu ma, mà chính là lấy minh hữu thân phận, trợ giúp thiên võ đại lục ngăn cản cường giả dị giới, trong lúc nhất thời mọi người một mảnh xôn xao. Thủy ma tộc là thiên võ đại lục đối thủ một mất một còn, đã sớm xâm nhập nhân tâm, bây giờ để thủy ma tộc vào ở thiên võ đại lục, cái này chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Tửu thần cung, Quảng Hàn cung, Miễu Nhạc tiên cung, thiên võ liên minh rất nhiều thế lực cường giả, đều tập thể xuất hiện tại ma thiên giới cửa trước đó, thiên võ đại lục trong nháy mắt phong vân rung động, thế lực khắp nơi đều chuyển tụ tới. Tạch tạch tạch. Hư không phá toái, một tòa cửa lớn xuất hiện trên hư không, cửa lớn từ từ mở ra, thủy ma tộc các chiến sĩ, tại Nguyệt Tiểu Thiến xuất lĩnh dưới. Xuất hiện tại thiên võ đại lục cường giả trước mặt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2617, Bá huyết Hắc Long. Mà thiên giới đặc hữu khí tức, chậm rãi chảy vào thiên võ đại lục, đó là một loại yên tĩnh an lành khí tức, làm cho người toàn thân thư thái, rửa địch linh hồn của con người, khiến người ta quên trần thế huyên náo. Một thân trang phục lộng lẫy Nguyệt Tiểu Thiến, như là mỹ lệ cửu thiên tiên nữ, tại chúng tinh phủng nguyệt phía dưới, xuất hiện tại mọi người trước mặt. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi chúng nữ cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm, phát ra nhiệt liệt treo hò, Nguyệt Tiểu Thiến rốt cục có thể danh chính ngôn thuận xuất lĩnh tộc nhân đứng tại thiên võ đại lục phía trên. Điều này làm cho bọn hắn vô cùng vui mừng. Nhất là Mộng Kỳ bọn người, nhìn lấy Nguyệt Tiểu Thiến, càng phát ra cảm thấy Nguyệt Tiểu Thiến đáng thương. Các nàng tuy nhiên đã trải qua vô số hung hiểm, nhưng là thủy chung có thể canh giữ ở Long Trần bên người. Thế nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến, một người tại ma thiên giới một mình chịu đựng nỗi khổ tương tư, có lúc, chỉ có nữ nhân càng hiểu hơn nữ nhân. Long Trần tại vô số thiên võ đại lục cường giả kinh dị trong ánh mắt, đi đến Nguyệt Tiểu Thiến trước mặt, quay người đối mặt thiên võ liên minh cường giả, cất cao giọng nói, từ hôm nay trở đi. Ta tuyên bố, thủy ma tộc chính là ta Long Huyết quân đoàn trung thành nhất minh hữu, bất kỳ người nào không được khiêu khích, nếu không, giết không tha. Long Trần sắc mặt lạnh lùng, hai mắt như đao, đây là hắn đối thủy ma tộc hứa hẹn, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn bọn họ. Long Trần thanh âm trong hư không quanh quẩn, khiến hư không rung rẩy, nhất là câu kia giết không tha, càng mang theo thẳng tiếng không lùi quyết tâm, khiến cho mọi người trong lòng rung lên, Long Trần tựa hồ rất ít lớn lối như thế. Xem ra Long Trần quyết định này là không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích. Dựa vào cái gì? Bọn họ thủy ma tộc từ trước là chúng ta thiên võ đại lục tử địch, dựa vào cái gì ngươi một câu? Phốc, một cái lão giả đứng dậy, nghiêm nghị quát lớn, kết quả Long Trần đại thủ nhất chỉ, một tia chớp chi tiễn bay qua, lão giả kia trong nháy mắt sụp đổ. Đó là một cái tông môn trưởng môn, nhìn phục sức chính là viễn cổ thế gia liên minh, lại bị Long Trần một chỉ điểm sát. Không tiếp thụ phản bác, Long Trần sắc mặt hờ hững, lạnh lùng thốt. Long Trần, ngươi quá phách lối, làm khó ngươi cái đuôi hồ ly rốt cục lộ ra, đây mới là ngươi mục đích cuối cùng nhất. Ngươi muốn phá vỡ thiên võ đại lục. Phốc, Long Trần lại là một chỉ điểm ra, cái kia thông minh cảnh đỉnh phong cường giả, dù cho toàn lực phòng ngự, vẫn như cũ bị một kích chém giết. Nói qua, không tiếp thụ phản bác, muốn chết thì đều đứng ra đi, ta không muốn từng cái giết. Lãng phí lẫn nhau thời gian quý giá. Long Trần lạnh lùng thốt. Trong lúc nhất thời vô số người xôn xao, Long Trần hôm nay là thế nào? Bá đạo như vậy, liền đừng người thanh âm nghi ngờ, đều không cho phép phát. Ta hôm nay là hướng các ngươi tuyên bố chuyện này, không phải hướng các ngươi trưng cầu ý kiến. Tín nhiệm ta, thì cùng ta cùng một chỗ. Ta Long Trần sẽ chỉ vì ta chí thân cùng người tín nhiệm ta liều mạng, đối với những cái kia nghi vấn ta người. Ta không cần thiết, cũng không có nghĩa vụ đi giải thích. Đến mức thủy ma tộc sự tình, về sau các ngươi sẽ minh bạch, ta sẽ không làm bất kỳ giải thích gì. Mục đích của ta là bảo vệ ta chí thân, có người muốn nhờ, ta sẽ không cự tuyệt, nhưng là có người trở thành ta chướng ngại vật, ta sẽ không chút do dự tru sát. Long Trần ánh mắt đảo qua toàn trường, thanh âm băng lãnh mà bá đạo, làm cho người không rét mà run. Tiểu tử này làm sao giống biến thành người khác vậy? Sẽ không phải ngươi là dạy khai thiên thức thứ 9 xảy ra vấn đề à? Đàn ông làm việc liền muốn gọn gàng mà linh hoạt, không thể dây dưa dài dòng. Khúc Kiếm Anh nhìn lấy Long Trần, vụng trộm đối lão đầu tử nói, làm sao có thể? Khai thiên thức thứ 9 chỉ có phát động thời điểm, mới sẽ ảnh hưởng tâm trí, bình thường căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Long Trần làm như thế, hoàn toàn chính xác, đến lúc nào rồi, còn có người nào thời gian đi làm những cái kia không cần thiết giải thích. Làm khó một cái hoàng đế quyết định, còn cần cùng các bình dân đi giải thích, tại sao muốn làm như thế? Làm như thế chỗ tốt là cái gì? Lòng dạ đàn bà, sẽ chỉ hỏng đại sự. Lão đầu tử ngược lại là 10 phần đồng ý Long Trần cách làm. Có ít người không xuất lực, ngược lại ưa thích kỹ kỹ oai oai, thành sự không có bại sự có dư, khiến người nổi giận, lúc này còn nói Long Trần dụng ý khó dò, cái kia chính là đang động dao động quân tâm, kỳ tâm khả tru. Người câu nói kia có ý tứ gì? Khúc Kiếm Anh mặt âm trầm nói. Cái gì? Cái nào có ý gì? Ta nói đàn ông làm việc. Lão đầu tử một mặt không hiểu nói. Phía trước một câu. Khúc Kiếm Anh nhắc nhở. Ta nói phụ nhân chi? Lão đầu tử nói đến đây. Sắc mặt biến đến cổ quái, có chút không dám nhìn lấy Khúc Kiếm Anh. Ngươi cái lão già kia, ta ít đọc sách, ngươi giải thích cho ta giải thích cái gì là lòng dạ đàn bà. Khúc Kiếm Anh trừng lấy lão đầu tử nói, lão đầu tử trong lúc lơ đãng nói sai. Ánh mắt nhìn lấy Long Trần bên kia, lúng túng nói, có lẽ Long Trần sẽ có tốt một chút giải thích, ta cũng liền thuận miệng nói, không có ý tứ gì khác. Đúng lúc này, nơi xa đám người rối loạn tưng bừng, một đám người đi tới, bọn họ người còn chưa tới, nhưng là trên thân lại mang theo cực kỳ nồng nặc mùi tanh. Hải yêu nhất tộc. Mọi người giật mình. Lần trước hải yêu nhất tộc bị Thiên Vũ chân nhân hung hăng dạy dỗ một lần, từ đó mai danh ẩn tích, về sau nghe nói. Long Trần hướng biển yêu nhất tộc đến nhà xin lỗi, tại thần tộc điều chỉnh dưới, sự kiện này tạm thời bị bỏ qua, bất quá cụ thể thật giả, ai cũng không rõ ràng, dù sao là như vậy nghe đồn. Bất quá đại đa số người, đều cảm thấy rất không có khả năng, Long Trần liền thần tộc đế mầm cũng dám giết, như thế nào lại hướng biển yêu nhất tộc cúi đầu. Nhưng là cũng có người suy đoán, hướng biển yêu nhất tộc cúi đầu, có lẽ là vì cùng chống chọi với nơi khác, cho nên Long Trần mới chịu nhục. Lời đồn đại luôn luôn có các loại phiên bản, có mà nói, hải yêu nhất tộc có kinh khủng tồn tại, thì liền đại tế ti cũng trêu chọc không nổi, Long Trần không thể không cúi đầu. Còn có người nói, Long Trần trên thực tế có hải yêu huyết thống, nếu không không có long huyết chiến thân, cũng có thể là nhận tổ quy tông. Luôn luôn có các loại khiến người không cách nào tưởng tượng lời đồn đại, bốn phía bay ra, tổng có một ít ăn no rỗi việc đến không có chuyện làm gia hỏa, ưa thích nói bừa. Giống như hắn sau bất luận kẻ nào đều rõ ràng một dạng, đến thể bày ra chính mình tồn tại cảm giác. Cũng chính vì vậy, rất nhiều người vô tri lại bắt đầu nghi vấn Long Trần thân phận, bởi vì Long huyết chiến thân, xác thực không phải nhân tộc vốn có thuộc pháp, nếu như Long Trần là hải yêu nhất tộc, có phải hay không sẽ đối với thiên võ đại lục bất lợi? Bây giờ hải yêu nhất tộc cường giả xuất hiện, trong lúc nhất thời không ít người lập tức biến đến sắc mặt quái dị. Yên tĩnh mà nhìn xem cái kia một đám hải yêu nhất tộc cường giả đi tới. Long Trần cũng không nghĩ tới, hải yêu nhất tộc người sẽ đến, bọn họ tới quá mức bất ngờ, người cầm đầu, lại là một cái trên đầu mọc sừng nữ tử. Nữ tử này người cao thon, vóc dáng rất cao, hai vai hơi rộng, mặc lấy một thân lớp vảy màu đen, hiển thị rõ thon dài thân thể. Nàng hai tay trần trụi lộ ở bên ngoài, da thịt rất trắng, lại có chút thô ráp, giữ lấy mái tóc dài màu vàng ống. Sống mũi rất cao, hốc mắt lõm, nắm giữ một đôi nhạt con mắt màu xanh lam, cho người ta một loại mỹ lệ mà cảm giác quái dị. Mà lại thân hình của nàng, hơi có vẻ khôi ngô, rộng eo nhỏ, ngược lại tam giác hình dáng cực kỳ rõ ràng, lại có thể cho người một loại dương cương vẻ đẹp. Tại phía sau của nàng, theo ba nam tử, khi thấy bên trong một cái nam tử, Long Trần sững sờ. Kém chút kêu lên, nam tử kia không phải liền là lục giác hải xà nhất tộc sao? Long Trần đã giết chết hắn, làm sao còn sống? Bất quá giật mình sau đó, Long Trần mới phát hiện, hai người tuy nhiên hình dạng tương tự, nhưng là khí tức khác lạ, cũng không phải là một người, bất quá người này khí tức, so với cái kia gia hỏa, chỉ mạnh không yếu. Còn lại hai người cũng đều cùng hắn khí tức tương tự, ba người chăm chú cùng tại nữ tử kia sau lưng, như là người hầu đồng dạng, khiến Long Trần trong lòng rung lên, nàng này thân phận chỉ sợ không tầm thường. Nữ tử kia đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cái này hải yêu nhất tộc nữ tử, không có phát ra bất kỳ khí tức, nhưng nhìn đến nàng, nhưng lại làm kẻ khác phát ra từ linh hồn cảm thấy kính sợ. Ông, làm nữ tử kia cách Long Trần 100 trượng khoảng cách thời điểm, Long Trần cùng nữ tử kia thân thể đồng thời rung lên, trên thân hai người huyết khí trùng thiên, vảy màu đen cùng vảy màu trắng trong nháy mắt che trùm lên trên người của bọn hắn. Cái này! Tất cả mọi người giật nảy cả mình, đây là có chuyện gì? Ngay tại lúc đó, giữa thiên địa phong vân biến sắc, ẩn ẩn có tiếng long ngâm đang kích động, làm cho người linh hồn chấn động. Long Trần trong mắt hơi híp, trên người cô gái này vậy mà thân có long huyết, lại cùng hắn sinh ra cảm ứng, long lân tự động hiện lên. Bá huyết hắc long, vậy mà lại xuất hiện tại thiên võ đại lục. Long cốt tà nguyệt cũng có chút giật mình nói, tình huống như thế nào? Long Trần lặng lẽ hỏi. Bá huyết hắc long thuộc về hắc long nhất tộc, bọn họ bộ tộc này lấy cậy mạnh lấy xưng, bọn chúng thần thông toàn bộ cùng lực có quan hệ, phi thường cường hãn. Theo lý thuyết, thiên võ đại lục như thế đất nghèo, không cách nào nuôi sống một cái huyết mạch tinh thuần như thế bá huyết hắc long, thực đang kỳ quái. Long cốt tà nguyệt có chút không hiểu nói. Ngay tại Long Trần cùng Long cốt tà nguyệt lặng lẽ câu thông thời khắc, nữ tử kia nhìn Long Trần sau một hồi, rốt cục mở miệng nói, ngươi trộm thứ thuộc về ta. Nữ tử kia vừa mở miệng, tất cả mọi người giật nảy mình, này người thanh âm nói chuyện không lớn, nhưng lại làm thiên địa oanh minh, vô tận hồi âm ở trong thiên địa khuấy động, phản phất có vô số người đang lặp lại đồng dạng. Một số kẻ tu vi yếu, sắc mặt đại biến, bọn họ cảm giác mình khí huyết bắt đầu biến đến không thông, có định trệ nguy hiểm, nữ nhân này thật là khủng khiếp. Ngươi nói là Thương Long Nghịch Lân? Long Trần hỏi. Không sai, nó thuộc về ta, ta vài vạn năm bế quan khổ tu, chính là vì đưa nó thu nạp, coi ta xuất quan, lại bị ngươi trộm đi. Nữ tử kia lạnh lùng thốt. Vài vạn năm. Tại chỗ các cường giả, ngoại trừ Đại Tế Ti, Thiên Vũ Chân Nhân, Nhạc Ti đại nhân bọn người bên ngoài, tất cả mọi người đều thất kinh, nữ tử này đến cùng là lai lịch gì? Quả là thế, nó hẳn là lấy thai tức trạng thái bị phong ấn, vì hấp thu thiên võ đại lục khí tức, sau cùng muốn thu lấy Thương Long Nghịch Lân. Long cốt tà nguyệt bừng tỉnh đại ngộ nói, nó trực tiếp thu lấy không được. Long Trần không hiểu. Ngươi không hiểu, ngươi thu lấy Long Lân chi chủ, cũng là sinh ra tại thiên võ đại lục, nó Long Mạch cũng ở nơi đây, chân Long sinh ra. Là một cái thế giới mệnh mạch chỗ ngưng tụ. Tuy nhiên thiên võ đại lục đã phân mảnh, nghiêm trọng rút lại, long mạch đã tàn phá, nhưng là long nguyên chi khí vẫn tồn tại như cũ. Muốn hấp thu cái này viên chân long nghịch lân, có một cái nhất định điều kiện, cũng là nắm giữ thiên võ đại lục khí tức sinh linh, chỉ có dạng này mới sẽ nhận được tán thành. Nếu như nó muốn dựa vào lực lượng của mình cưỡng ép thu lấy, Thương Long Nghịch Lân cuối cùng sẽ hủy diệt. Cũng sẽ không khuất phục. Long cốt tà nguyệt giải thích nói. Long Trần lập tức minh bạch, nguyên lai không phải thiên võ đại lục bản thổ sinh linh, không cách nào đạt được Thương Long Nghịch Lân, nữ tử kia muốn thu phục Thương Long Nghịch Lân, nhất định phải trước nhiễm thiên võ đại lục khí tức. Dùng mấy cái thời gian vạn năm đến để cho mình trở thành thiên võ đại lục sinh linh, cái này thành bản quá cao a. Long Trần vẫn không hiểu. Ngươi biết cái gì, đây chính là chân Long Nghịch Lân, chân Long chính là trời sinh trời dưỡng tồn tại. Cái kia tinh huyết đối nàng tăng lên chiến lực không có trợ giúp. Nhưng lại có thể cho nàng đột phá hắc long nhất tộc ràng buộc, cuối cùng tu thành chân long. Mặc kệ là chúng ta tà long nhất tộc, vẫn là nàng cái này hắc long nhất tộc, hay là ngươi tại tinh vực thần giới nhìn thấy linh long nhất tộc, tà long nhất tộc, chúng ta là không cách nào cùng chân long nhất tộc tương đề tịnh luận, giữa hai bên khoảng cách, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, so đều không cách nào so. Chân long chính là vạn long chi hoàng, thử hỏi trên cái thế giới này, có ai không muốn làm hoàng đế? Không muốn đứng ở thế giới đỉnh phong? Long cốt tà nguyệt tức giận nói. Long Trần giờ mới hiểu được. Nguyên lai Thương Long Nghịch Lân, lại là như thế trân quý. Gặp Long Trần không nói lời nào, nữ tử kia lạnh hừ một tiếng nói, làm sao? Trộm đồ của ta, giả câm rồi hả? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệt Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2618, Dương Cung Bạc Kiếm. Đối mặt hùng hổ dọa người hải yêu nhất tộc nữ tử, Long Trần nguyên bản sắc mặt lạnh nhạt, bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo, ngươi đồ vật. Thật sự là buồn cười, ngươi bản thể là bá huyết hắc long, cái này thương long nghịch lân chính là chân long lưu lại, làm sao lại thành ngươi đồ vật. Coi như ngươi thủ vệ nó vài vạn năm thì tính sao? Cái này chân long di thuế, là chân long lưu cho thiên võ đại lục lễ vật, ngươi một cái ngoại vực chi long, có tư cách gì nhúng chàm? Thương long nghịch lân vốn là thiên võ đại lục chi vật, làm khó cũng bởi vì ngươi trông coi nó. Sẽ là của ngươi? Quả thực sai lầm nghiêm trọng. Thiên võ đại lục bất kỳ một cái nào sinh linh, đều có tư cách nói cái này thương long nghịch lân là của hắn, duy chỉ có ngươi, không có tư cách. Vốn là Long Trần không có ý định ý sẽ nữ tử này, kết quả người này được một tấc lại muốn tiến một thước, khiến Long Trần trong lòng hỏa khí lớn, tuy nhiên hắn đã đáp ứng thần tộc, không để ý tới hải yêu nhất tộc, nhưng là hải yêu nhất tộc chủ động trêu chọc hắn, Long Trần tuyệt đối sẽ không quen lấy bọn hắn mau bệnh. Long Trần vừa mới nói xong, tại chỗ các cường giả, giờ mới hiểu được. Nguyên lai Long Trần Long huyết chiến thân, chính là bắt nguồn từ chân Long nghịch lân. Chân Long chi vẫy, trấn áp Long mạch khí vận, đây chẳng phải là nói, Long Trần chính là chân Long truyền nhân, tương lai thiên mệnh chi tử. Mọi người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Đồng thời cũng đối Long Trần càng phát kính nể, Long mạch khí vận lựa chọn hắn, hắn chỉ cần nói ra, cũng đủ để hiệu lệnh thiên hạ a, cơ hồ cùng đại đế tương đương. Thế nhưng là Long Trần chưa bao giờ đề cập qua sự kiện này. Nếu như không phải hạ bá huyết hắc long nhất tộc nữ tử xuất hiện, bọn họ đến bây giờ cũng không biết. Long Trần thể nội long huyết lai lịch. Long Trần thực sự quá vô danh, có lẽ, chính như hắn nói tới, có nhiều thứ lười đi giải thích đi. Có người thở dài. Mọi người ào ào gật đầu, xác thực, đến hắn trình độ kia, có lẽ tiếp xúc thiên đạo bí mật, chúng ta đã vô pháp tưởng tượng. Cho nên liên quan tới thủy ma tộc sự tình, mọi người cũng không cần lại xoắn xuýt, nếu như người nào không phục, Long Trần liền muốn giải thích một lần, chỉ sợ mấy trăm năm cũng giải thích không hết, tính giả không nghi ngờ, không tin người, giải thích cũng không cần thiết. Mọi người lúc này mới ý thức được. Long Trần trên thân, có lẽ có bọn họ không cách nào hiện tượng bí mật, Long Trần không giải thích, khẳng định có hắn đạo lý của mình. Làm thiên võ đại lục lĩnh quân nhân vật, liền cần xuất ra vốn có bá lực cùng bá khí, nếu không như thế nào xuất lĩnh quân hùng, chống cự ngoại địch. Làm khó chế định một cái đầu đạn bố trí, còn cần trước trưng cầu ý của mọi người gặp. Sau đó người khác nghi vấn, đi từng cái giải thích. Trận giặc này còn thế nào đánh? Đến mức những cái kia không nghĩ ra, không hiểu, có chiêu muốn đi, không có nhận chết đi. Tuy nhiên ta cũng nghĩ không thông, nhưng là ta tin tưởng Long Trần. Có thể bị nhiều người như vậy đề cử, cũng đem sinh mệnh phó thác trên tay hắn, ta tin tưởng bọn họ là chính xác. Không sai, những cái kia chất vấn, thì để bọn hắn xéo đi, chiến đấu thời điểm ra không lên lực, sẽ chỉ ở sau lưng gọi bậy cắn loạn. Chánh thức chiến đấu tiến đến lúc, liền chiến tràng đều không thể đi lên, còn không phải cần nhờ Long Trần sư huynh bọn họ đỉnh lấy. Trong lúc nhất thời, trong đám người nghị luận âm ỉ, những cái kia trước đó nghi vấn Long Trần người, nguyên một đám ngậm miệng lại, không dám lên tiếng nữa. Phải biết, Long Trần thể nội chảy xuôi theo chính là chân Long chi huyết. Đây chính là vạn Long chi tôn, đại biểu cho thiên võ đại lục khí vận, thiên võ đại lục đều lựa chọn hắn, bọn họ còn có cái gì có thể chất vấn. Mọi người nghị luận âm ỉ, nhưng là cái kia hải yêu nhất tộc các cường giả lại sắc mặt thay đổi, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử đứng dậy, đối nữ tử kia cung cung kính kính thi lễ một cái nói. Long Hoàng đại nhân, người này giết đệ đệ ta, thỉnh cho phép ta xuất chiến, vì ta để báo thù. Nguyên lai bị Long Trần chém giết người kia, lại là người này đệ đệ, khó trách tướng mạo cơ hồ giống như đúc, liền khí tức đều giống nhau y hệt. Cảm tình hai người huyết mạch giống nhau, duy chỉ có linh hồn ba động, có nhất định khác biệt. Người như dám ra tay, ta tất phất tay trảm chi, ta Long Trần cuộc đời chưa bao giờ nói qua một câu nói suông, nếu như không tin, hoan nghênh tới thử. Long Trần cười lạnh, hắn đứng trên hư không, đứng chắp tay, hắc bào bay múa, tóc dài lưu động, không nói ra được thông dong cùng bá khí, càng mang theo làm cho người không dám chất vấn tự tin. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, khí huyết ngút trời, uy áp khủng bố, cơ hồ có thể cùng đế mầm cấp cường giả sánh vai, nhưng là Long Trần lại thả ra hào ngôn, chỉ cần hắn dám ra tay. Liền giết hắn, cái này là bực nào bá đạo cùng tự tin a, Long huyết chiến sĩ nhóm, nghe được càng là nhiệt huyết sôi trào, hôm nay lão đại của bọn hắn, thay đổi trước kia trầm ổn, khôi phục lúc trước bá đạo phong phạm. Đại tế ti mặt ngậm mỉm cười nhìn lấy, không có chút nào ngăn cản ý tứ, tự hồ hắn cũng là đến xem náo nhiệt, đồng dạng, thiên vũ chân nhân, nhạc ti đại nhân cũng đều yên tĩnh mà nhìn xem, hôm nay bọn họ tự như là khách mời, không hề nói gì. Cái kia lục giác biển sắc nhất tộc nam tử, trong con ngươi nộ khí dâng lên, trong tay một thanh hoàng kim xiên xuất hiện, liền binh khí cùng trước đó bị Long Trần chém rụng da hỏa cũng giống như đúc. Không chỉ hắn, hai vị khác theo Long Nữ cùng đi cường giả, cũng tế xuất binh khí, đồng dạng, cũng đều là hoàng kim xiên. Long Trần trong mắt hơi híp, trong lòng sát ý bắt đầu bốc lên, hôm nay là thủy ma tộc vào ở thiên võ đại lục, chiếu cáo thiên hạ thời gian. Long Trần hôm nay muốn dựng nên uy tín, chấn nhiếp tất cả mọi người, làm bọn hắn không được đối với thủy ma tộc vô lễ, hắn không thể để cho thủy ma tộc thụ đến bất kỳ ủy khuất cùng thương tổn. Mắt thấy chấn nhiếp đã hoàn thành, hải yêu nhất tộc lại làm ra yêu thiêu thân, cái này gốc trà tìm có chút không phải lúc, này bằng với là đánh Long Trần mặt. Long Trần đời này chỉ đánh người khác mặt đi, nếu có người dám đánh mặt của hắn, hắn tuyệt đối không cho phép đám người này còn sống rời đi, cho dù là lập tức cùng hải yêu nhất tộc khai chiến, cũng sẽ không tiếc. Ngươi muốn chiến, chúng ta phụng bồi chính là, tới đi. Quách Nhiên cũng nhịn không được nữa, chiến giáp gia thân, song đao lẫn nhau trảm, tia lửa tung tóe, chấn động đến hư không oanh minh rung động. Tới đi, nhưng cầu một trận chiến. Long huyết chiến sĩ nhóm, giận dữ hét lên, như điên lôi nổ vang, khí thế ngút trời, long huyết chiến sĩ nhóm sát khí trên người phun trào, huyết tinh chi khí tràn ngập toàn bộ thế giới. Trong nháy mắt đó, tại chỗ tất cả các cường giả, đều bị long huyết chiến sĩ trên người chúng huyết tinh chi khí giật nảy mình. Long huyết chiến sĩ nhóm, mỗi một cái đều là theo trong núi thay biển máu giết ra tới dũng sĩ, từ khi đi theo Long Trần đến nay, liền chính bọn hắn đều nhớ không rõ chém giết bao nhiêu sinh linh. Trên người bọn họ dính đầy những sinh linh kia tử vong lúc oán khí, một người bạo phát sát khí, liền đã đầy đủ hoảng sợ người, bây giờ tất cả mọi người cùng một chỗ bạo phát, khí tức kia làm cho người kinh hãi run rẩy, đừng nói tới kịch chiến, liền thân thể đều phát run. Khí huyết biến đến ngưng trệ. Bọn họ có thể tới nơi này, đều là tu vi tương đối cường đại người tu hành, nếu như là tu vi thấp một chút, trực tiếp sẽ dọa đến cứt đái cùng lưu. Long huyết quân đoàn nộ hống chấn thiên, cái kia Long nữ biến sắc, nàng quanh năm phong ấn tại thiên võ hoàng hải phía dưới, gần nhất vừa mới hoàn thành dung hợp thiên võ đại lục pháp tắc, xem như lấy được dung hợp thương Long nghịch lân tư cách, lại phát hiện thương Long nghịch lân đã bị người cầm đi. Trong cơn giận dữ nàng, trước tiên chạy đến tìm Long Trần, nguyên bản nàng coi là lấy nàng cùng tam đại long vệ lực lượng. Không sợ bất luận kẻ nào. Nàng vốn là có tứ đại long vệ, bất quá bên trong một cái bị Long Trần chém mất, bây giờ còn lại ba cái, mặc kệ là long vệ sự tình, vẫn là long lân sự tình, nàng đều cần Long Trần cho nàng một cái công đạo. Thế nhưng là bây giờ đối mặt Long Trần còn không có xuất thủ, Long huyết quân đoàn cũng đã chiến ý ngập trời, Long huyết quân đoàn bạo phát khí thế, coi như nàng đều cảm thấy kinh hãi. Tuy nhiên Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Liễu Như Yên, Diệp Tri Thu, Đông Minh Ngọc bọn người không có phát ra khí thế, nhưng là đứng ở nơi đó, lại có thể cảm ứng ra các nàng đáng sợ. Nếu như khai chiến, nàng không biết có thể giữ được hay không Tam Đại Long Vệ an toàn. Nếu như Tam Đại Long Vệ lại bị chém, nàng nhưng là thừa độc nhất một cái, trong lúc nhất thời Long Nữ sắc mặt biến đến âm tình bất định, nàng vừa sợ vừa giận. Biến đến đâm lao phải theo lao. Long Trần, ngươi trộm ta Long Lân, giết ta Long Vệ, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Bị Long huyết quân đoàn khí thế chấn nhiếp, cái kia Tam Đại Long Vệ lập tức câm, Long Nữ lại quát lạnh nói. Đệ nhất, Long Lân không phải ngươi, cái kia Long Lân là Long Lân chủ nhân tặng cho ta, không muốn cùng ta muốn chứng cứ. Bởi vì ngươi cùng ta muốn, ta cũng sẽ theo ngươi muốn chứng cứ. Ta không thích chơi loại này nhàm chán mà lại lãng phí thời gian trò chơi. Thứ hai, ngươi cái kia Long Vệ mấy lần đối địch với ta, giết ta không ít thiên võ liên minh đệ tử, ta chỉ hận không có sớm một chút đem hắn chém mất. Ngươi còn muốn hỏi ta muốn bàn giao? Vậy ta Thiên Võ Liên Minh, bởi vì ngươi cái kia ngu ngốc Long Vệ mà hy sinh chiến sĩ, lại tìm ai muốn bàn giao? Thứ ba, hôm nay với ta mà nói, là một ngày trọng đại, ta không muốn gặp huyết tinh, cho nên không nên ép ta, ở đâu ra chạy về chỗ đó, lại dây dưa tiếp, nếu không, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Long Trần lạnh lùng thốt. Hôm nay là thủy ma tộc vào ở Thiên Võ Đại Lục thời gian, Đại Tế Ti, Thiên Vũ Chân Nhân, Nhạc Ti Đại Nhân chờ tiền bối hạ mình mà đến, một mặt là vì giữ thể diện, chấn nhiếp những cái kia lòng mang ý đồ xấu mưu toan kích động người. Một phương diện khác, là một loại biến tướng biểu đạt ấy nấy, bởi vì toàn bộ Thiên Võ Đại Lục, chỉ có số rất ít người, chánh thức biết thủy ma tộc bí mật. Bọn họ bị Thiên Võ Đại Lục bài xích, bị Đại Lục cường giả truy sát, bây giờ lại muốn trợ giúp Thiên Võ Đại Lục chống cự địch nhân, phần tình nghĩa này mặc dù là hướng về phía Long Trần mà đến. Nhưng là bọn họ cũng cần tự mình đến cổ động, biểu đạt đối thủy ma tộc ấy nấy cùng cảm tạ. Chỉ bất quá hải yêu nhất tộc đi ra một cái không rõ lai lịch long nữ, để bọn hắn cũng không nghĩ tới, bất quá bọn hắn không cấm một lời, hoàn toàn tùy ý Long Trần đến ứng đối. Ngươi đây là muốn cùng chúng ta hải yêu nhất tộc khai chiến a? Long nữ lập tức nổi giận, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, trên người nàng có long khí lưu chuyển, khí thế chậm rãi kéo lên ở giữa, tiếng long ngâm mãnh liệt, tựa như lúc nào cũng sẽ động thủ. Nếu như các ngươi hải yêu nhất tộc muốn khai chiến, chúng ta Thiên Võ Đại Lục tùy thời phụng bồi. Long Trần cũng nổi giận, hải yêu nhất tộc thật đúng là cho thể diện mà không cần, đây là được voi đòi tiên. Lúc trước thần tộc nói, chỉ cần Long Trần không đi phản ứng đến hắn nhóm, mặc cho bọn họ lan ra một số lời đồn, cho trên mặt của bọn hắn bịt kín một tầng tấm màn che, sự kiện này liền xem như đi qua. Không biết, là không phải là bởi vì cái này Long nữ hoành không xuất thế, hải yêu nhất tộc lập tức phách lối lên, vậy mà lại bắt đầu uy hiếp Long Trần tới. Chư vị, làm gì lớn như vậy hỏa khí? Có chuyện gì, không thể cùng bình giải quyết đâu. Bỗng nhiên hư không bên trong. Một cổ hoàng kim chiến xa chạy nhanh đến, bốn thân ảnh xuất hiện trên hư không, rõ ràng là thần tộc tứ đại đế mầm, người lên tiếng, chính là Long Ngạo Thiên. Chương 2619, Song Long Chi Tranh. Phượng Phỉ, Khương Vô Trần, Diệp Lương Thần cùng Long Ngạo Thiên đồng thời xuất hiện, khiến tại chỗ các cường giả, một trận oanh động. Ngươi là người phương nào? Long nữ lạnh lùng nhìn Long Ngạo Thiên liếc một chút. Có điều nàng vừa mới hỏi xong, con ngươi bên trong lóe qua một vệt vẻ kinh dị, hẳn là hắn Long Vệ, hướng nàng giới thiệu thân phận của mấy người này. Long Trần trộm ta bảo vật, chém ta Long Vệ, ta cũng không làm khó hắn, các ngươi chỉ cần để hắn giao ra một nửa tinh huyết, sự kiện này thì dừng ở đây. Long nữ quét Long Ngạo Thiên bọn người liếc một chút. Chỉ Long Trần nói, nàng vừa mở miệng, tất cả mọi người giật nảy mình, nữ nhân này điên rồi, muốn quất Long Trần tinh huyết. Tại thời khắc máu chốt này rút ra tinh huyết, sẽ khiến cảnh giới của hắn bất ổn, thậm chí có lùi bước nguy hiểm. Huống chi, rút ra tinh huyết, chính là cực kỳ làm nhục tính hành động, bất cứ người nào đều khó mà tiếp nhận, huống chi là bá đạo Long Trần, nữ nhân này não tự xác định không có vấn đề à, Long Trần bị tức đến kém chút vui vẻ, nữ nhân này là tại đáy biển phong ấn lâu, não tự nước vào rồi hả? Long Trần vừa muốn chế giễu lại, bỗng nhiên Quách Nhiên mở miệng. Hắn cười lạnh nói, ta thay ta lão đại trả lời ngươi đi, muốn tinh huyết không có, mắt đái có ngâm, nếu như ngươi cần, ta lão đại xem ở cùng thuộc Thiên Võ Đại Lục phân thượng, có thể miễn phí tặng cho ngươi. Quách Nhiên nói như vậy, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, cười ha ha, Quách Nhiên trả lời quá ra sức, đã cái kia Long nữ làm nhục như vậy người, thì không cần cho nàng lưu mặt mũi, vào chỗ chết đổi nàng. Chết, cái kia Long nữ giận dữ, bỗng nhiên sau lưng một tiếng bạo hưởng. Hư không sụp đổ, nàng bóng người hướng về phía trước xông lên, sau lưng hư không đều bị nàng cho làm vỡ nát. Chỉ thấy quả đấm của nàng trên, bao vây lấy màu đen long lân, một quyền đối với Quách Nhiên đập tới. Một quyền đánh ra, lực động thiên khung, tại chỗ tất cả cường giả, đều cảm giác một trận ngạt thở, cảm giác thân thể đều muốn bị xé rách đồng dạng. Quách Nhiên tựa hồ đã sớm biết cái kia long nữ sẽ ra tay, một mực phòng bị, trong tay chiến đao giao nhau. Hướng về phía trước chém ra. Oanh hư không từng khúc nứt toát, đại đạo phù văn bay múa, cái kia Long nữ lại bị Quách Nhiên chém một cái lão đảo, lui về sau mấy bước. Thì cái này bản lĩnh cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Quách Nhiên cười lạnh. trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Bất quá Quách Nhiên trào phúng chỉ là tại ngoài miệng, nhưng trong lòng tràn đầy rung động, cái kia Long Nữ tiện tay một kích, vậy mà chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn, kém chút không có phun máu. Phải biết, Quách Nhiên vô cùng giảo hoạt, vừa mới một kích, vụng trộm mượn Long Huyết quân đoàn lực lượng, nói trắng ra là, một kích này hắn gian lận, bất quá ngoại trừ Long Huyết quân đoàn người bên ngoài, ngoại nhân căn bản nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Long Nữ vừa sợ vừa giận, tuy nhiên nàng bất quá là tiện tay một kích, nhưng là nàng chính là bá huyết Hắc Long. Lấy lực lượng lấy xưng, bây giờ lại bị một tiểu nhân vật chặn lại. Lại tiếp ta một quyền, Long Nữ một cánh tay phía trên, long khí cuốn quanh, xuất thủ lần nữa, một quyền này so sánh với một kích càng khủng bố hơn, khiến trời cao cộng minh. Quanh một cái hiện đầy vảy màu trắng đại thủ, chặn một quyền này, Long Trần xuất thủ, đứng tại Quách Nhiên phía trước. Ông ông ông. Long Trần cùng Long Nữ đối lập, vảy màu trắng cùng vảy màu đen tách ra thần quang, long khí xen lẫn, thiên địa rung động. Từng đạo long khí, hình thành cương phong, cọ rửa thiên địa, từng cơn sóng liên tiếp, Long Trần sau lưng Long Huyết chiến sĩ nhóm. Đi qua mấy vòng cọ rửa, lại bị đẩy đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Hừ, ngươi bất quá là nhân tộc, coi như hấp thu chân long tinh huyết, cũng vẫn như cũ là nhân tộc, vĩnh viễn không cách nào hóa thành chân long. Cái này chân long tinh huyết, chỉ có tại trên người của ta, mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi đến cùng có cho hay là không? Long Nữ nhìn lấy Long Trần, hai mắt sáng rực mà nói. Trong cơ thể nàng khí huyết bành trướng, như là lửa như núi muốn phun ra đến, nàng khí huyết như hải, mênh mông vô biên. Mà Long Trần khí huyết, thật giống như hồ nước. Tuy nhiên tiểu, nhưng là tài chất trên lại có thể áp chế nàng, làm nàng khí huyết ở vào một loại bị khắc chế trạng thái, cái này khiến Long Nữ tâm, càng thêm lửa nóng, cái này chân long tinh huyết, đối nàng chính là bảo vật vô giá. Ta cũng cho ngươi một cơ hội cuối cùng, là chiến là lăng, một lời nhưng quyết. Long Trần lạnh lùng đáp lại nói. Cho thể diện mà không cần, đã ngươi không chịu cho, cái kia ta liền tự mình đến đoạt. Long Nữ giận dữ, bỗng nhiên sau lưng hư không rung lên bần bật, dị tượng bị căng ra. Tại dị tượng bên trong, là vô biên vô tận hải dương, bỗng nhiên hải dương cấp tốc nâng lên. Một đầu che trời Hắc Long xuất thế, ngửa mặt lên trời thét dài, một đạo long ngâm vang vọng bầu trời. Long ngâm vang lên, trời cao cộng hưởng. Đáng sợ long uy tàn phá bừa bãi, tại chỗ các cường giả, cảm thấy linh hồn kịch liệt đau nhức, dường như linh hồn đều muốn bị xé rách đồng dạng, đầu bành trướng, tự hồ muốn nổ tung. Mọi người hoảng hốt, ào ào vận lực ngăn cản, thế nhưng là cái kia long ngâm cũng không phải là chân chính linh hồn công kích, chính là một loại linh hồn uy áp, rất khó ngăn cản, mọi người ào ào phát ra kêu sợ hãi. Long công bỗng nhiên một tiếng cầm vang, cái kia kinh khủng linh hồn uy áp. Trong nháy mắt bị giảm bớt, tuy nhiên Long Uy vẫn như cũ khủng bố, nhưng là bọn họ đã miễn cưỡng có thể đã nhận lấy. Đa tạ cầm tiên tử. Người xuất thủ là Tử Yên, trong tay nàng chính là ngũ đại chí tôn thần khí bên trong Nam Hải cầm, xuất thủ hóa giải những cái kia tu vi yếu kém các đệ tử khốn cảnh, những đệ tử kia đối Tử Yên tràn đầy cảm kích. Bình thường cường giả, đều là cao cao tại thượng, đối với bọn hắn những thứ này phổ thông đệ tử quẫn cảnh, sẽ chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Không trào phúng vài câu, đã coi như là khách khí. Nhưng là bọn họ phát hiện, mặc kệ là Tử Yên vẫn là Long Trần. Vẫn là Long Trần bên người cường giả, cho tới bây giờ cũng sẽ không tận lực cao ngạo, càng sẽ không dùng người khác nhược điểm, đến phụ trợ chính mình cường đại, trong lòng bọn họ, đây mới thật sự là cường giả. Âm âm. Tiếng long ngâm càng ngày càng vang, thiên địa đang rung rẩy, bạch quang diệu thế, hắc khí bốc lên, làm Long Nữ triệu hoán ra dị tượng. Long Trần sau lưng thần hoàng lưu chuyển, sáu ngôi sao rung động, quanh thân lân phiến phía trên, có thương long đang du động, hai người trong cơ thể khí huyết quanh minh, giống như giang hà gào thét, chấn động khắp nơi. Hai người nắm đấm đối lập. Theo hai người trên nắm tay, dọc theo người ra ngoài một đầu tinh mịn màu đen sợi tơ, như là mạng nhện đồng dạng không thể tách rời, trên không trung phiêu đãng. Không gian bị lực lượng của hai người cũng ép phá, liền thiên địa pháp tắc đều không thể chữa trị. Cái này là sức mạnh cỡ nào a? Mọi người há to miệng, kinh hãi mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Cái kia Long Nữ, sau lưng dị tượng bên trong màu đen cự long, càng lúc càng lớn, nước biển dần dần sôi trào, khí tức của nàng cũng tại cấp tốc kéo lên, thật giống như vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng, lực lượng càng ngày càng cương mãnh. Uy áp càng ngày càng bá đạo. Bằng vào nhục thân chi lực, đem thiên địa pháp tắc ép ra, chỉ sợ thiên võ đại lục trong lịch sử, không có mấy người có thể làm được, dù cho đặt ở tiên cổ thời đại, chỉ sợ cũng không thấy nhiều. Đại tế ti khẽ gật đầu, trong mắt mang theo một vệt tán thán nói. Thiên vũ chân nhân cũng nhẹ gật đầu, bá huyết hắc long chỉ ghi chép ở truyền thuyết, cũng không phải là thiên võ đại lục bản thổ sinh linh, ta từng đọc qua một phần tàn quyển, bên trên có miêu tả bá huyết hắc long ghi chép, này huyết mạch như tơ, xoắn mà tụ chi, ngưng mà thành tác, lực có thể sụp đổ. Nàng lúc này hẳn là đang ngưng tụ huyết mạch chi lực, còn chưa tới nơi mạnh nhất cấp độ, lại đã có thanh thế như vậy, xác thực kinh người. Đại tế ti lắc đầu nói, bá huyết hắc long chi lực, muốn hoàn toàn kích hoạt, ngưng tụ thành tác, cần muốn tiến giai thập tam giai mới được, nàng bây giờ, chỉ có thể đem tụ lại thành một chùm, bất quá coi như thế, lực lượng cũng là phi thường khủng bố. Thì ra là thế, thụ giáo. Thiên vũ chân nhân cười nói. Nghe được hai người đối thoại, tất cả các cường giả đối hai người tràn đầy kính nể, hai người học thức quá uyên bác, đồng thời cũng đối cái kia long nữ lai lịch. Càng thêm cảm thấy giật mình, nàng không thuộc về thiên võ đại lục sinh linh, cái kia nàng đến từ nơi đâu. Phượng Phỉ, Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần đứng trên hư không, lạnh lùng nhìn lấy hai người, bọn họ mặt ngoài tựa hồ là tới khuyên khung, nhưng là lúc này lại không nói một lời nhìn lên náo nhiệt. Khương Vô Trần, về mặt sức mạnh, ngươi chỉ sợ muốn bị nữ nhân kia áp một đầu a. Diệp Lương Thần nhìn lấy Khương Vô Trần, mang trên mặt một vệt ý vị không rõ nụ cười. Khương Vô Trần sắc mặt lập tức thì biến đến khó coi, Diệp Lương Thần mà nói vô cùng âm hiểm. Lần trước cùng Long Trần một trận chiến, trên lực lượng hắn bị áp chế, cái này với hắn mà nói, là một loại sỉ nhục. Bởi vì tại Triệu Nhật Thiên khi còn sống, ngũ đại đế mầm bên trong, lực lượng hắn đứng đầu mạnh, cũng là hắn kiêu ngạo nhất sự tình. Thế nhưng là tại Long Trần trong tay, lực lượng của hắn bị áp chế, cái này với hắn mà nói, quả thực là một loại sỉ nhục. Bây giờ loại này sỉ nhục còn không có giải tội, lại đi ra một cái bá huyết hắc long nhất tộc long nữ, lực lượng đồng dạng khủng bố, cùng Long Trần cơ hồ tương xứng. Mà Diệp Lương Thần lúc này cố ý kích thích hắn. Lệnh hắn dị thường phẫn nộ, lại ngay cả một phản bác cũng nói không nên lời. Phượng Phỉ nhìn không được, cười lạnh nói, vậy còn ngươi, về mặt sức mạnh, muốn bị áp vai đâu? Khương Vô Trần chính là Phượng Phỉ ca ca. Tuy nhiên hai người cũng không phải là một cái mẫu thân sở sinh, nhưng là dù sao cũng là huynh muội, gặp Diệp Lương Thần miệng âm hiểm, Phượng Phỉ bắt đầu không giúp. Diệp Lương Thần thản nhiên nói, ta am hiểu cũng không phải lực lượng. Phượng Phỉ cười lạnh nói, vậy ngươi am hiểu cái gì? Am hiểu bị người ta một cái sủng vật cho vây khốn. Ân, điểm này, ngược lại là rất lợi hại. Bình thường người không học được. Ngươi! Diệp Lương Thần giận dữ. Phượng Phỉ đây là lấy kỳ nhân chi đạo, hoàng thi kỳ nhân chi thân, cũng trực tiếp vạch trần hắn ngắn. Lần trước hắn bị Hỏa Linh Nhi cho vây khốn, Thủy Chung không cách nào đột phá Hỏa Linh Nhi nhà tù, cũng mất hết mặt mũi, mặc dù không có Khương Vô Trần chật vật như vậy, nhưng là hai người trên thực tế đều là tám lạng nửa cân, Diệp Lương Thần nói móc Khương Vô Trần, kỳ thật cũng là chó chê mèo lắm lông thôi. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi Diệp Lương Thần ngoại trừ trời sinh một trương ác miệng, còn có cái gì thiên phú hơn người a? Phượng Phỉ căn bản không mua Diệp Lương Thần sổ sách. Thần tộc ngũ đại đế mầm, mỗi người đều có sự kiêu ngạo của chính mình, đều là phi thường khó chung đụng, nhưng là nếu như luận đến trong đó số một, không phải Diệp Lương Thần không còn gì khác. Người này miệng cực kỳ ác độc, lối ra thì đã thương người, há mồm thì vạch khuyết điểm, Phượng Phỉ ghét nhất cũng là hắn, thậm chí muốn vượt qua cái kia Triệu Nhật Thiên, nếu như không phải gia tộc mệnh lệnh. Nàng căn bản sẽ không cùng bọn hắn cùng lúc xuất hiện. Oanh, ngay tại Diệp Lương Thần nộ khí trùng thiên thời điểm, bỗng nhiên hư không nổ vang, hai cái thân ảnh phóng lên tận trời. Vô tận long ngâm, giống như là biển gầm bạo phát, đem bọn hắn giật nảy mình. Bạo phát. Chương 2620, đoạn long trảo. Chỉ thấy hư không bên trên, hai bóng người xông thẳng lên trời, hai cái thân ảnh bỗng nhiên va chạm. Phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Nguyên bản bao trùm trên hư không, dày đến mấy vạn dặm đen nhánh tầng mây bị đánh xuyên, cấp tốc khuếch tán, ngay sau đó chướng mắt hào quang hiện lên, làm cho người đôi mắt đau nhức. Đó là ánh sáng mặt trời, là rất lâu không thấy ánh sáng mặt trời, từ khi hắc ám chi khí tràn vào Thiên Võ Đại Lục, Thiên Võ Đại Lục liền bắt đầu bị mây đen bao phủ, thiên địa tối tăm, không phân biệt bạch thiên hắc dạ. Long Trần cùng Long Nữ một quyền. Đem tầng mây đánh xuyên, mặt trời gay gắt kiêu dương hiện lên ở mọi người trước mặt, cái kia đã lâu ấm áp, một lần nữa xông lên trong lòng mọi người. Dưới ánh nắng chói chang, Long Trần cùng Long Nữ đối mặt, theo trên mặt đất nhìn qua, chỉ thấy một vòng kiêu dương bên trong, hai người khí tức bốc lên, không gian vặn vẹo, liền mặt trời đều biến đến mờ đi. Lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra tinh huyết. Long Nữ quát lạnh nói. Long Trần nhìn lấy quanh thân hắc khí bành trướng, khí huyết ngút trời Long Nữ, con ngươi bên trong sát ý dần dần biến đến nồng đậm lên. Cái này sát ý, không chỉ đến từ hắn phẫn nộ của mình. Càng đến từ huyết mạch triệu hoán, Long Trần thể nội chảy xuôi theo chân long tinh huyết, chân long ý chí không cho phép hắn tiếp nhận loại khuất nhục này. Mà trước mắt cái này nữ nhân ngu xuẩn, lại còn càng không ngừng bức bách hắn, mảy may không biết, Long Trần thể nội chân long ý chí, đã bắt đầu ảnh hưởng Long Trần. Long Trần, khống chế lại, vì cái này nữ nhân ngu xuẩn bại lộ ác chủ bài không đáng, tuy nhiên ngươi cùng thần tộc hợp tác, bất quá bốn tên kia, khẳng định không phải kẻ tốt lành gì, liền đợi đến nhìn ngươi ác chủ bài đây. Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở. Long Trần không cần Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở. Cũng biết thần tộc không thể tin, mà lại Long Ngạo Thiên bọn người một bộ tới khuyên khung bộ dáng, lại căn bản không có bất luận cái gì hành động, căn bản chính là muốn xem náo nhiệt. Nhưng là nữ nhân này, từng bước ép sát, khiến Long Trần lửa khí trùng thiên, Long Trần cảm giác muốn không khống chế nổi. Long Nữ gặp Long Trần không lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy nàng, nhìn đến nàng tức giận trong lòng, một tiếng gào to, bóng người nhoáng một cái, một trảo đối với Long Trần vồ xuống. Suy, Long Nữ một trảo chập tới, hư không lại bị xé rách, tay của nàng không biết cái gì thời điểm. Đã biến thành Long Trảo. Oanh, Long Trần giật mình, vội vàng đón đỡ, kết quả trên nắm tay kịch liệt đau nhức, lại bị Long Trảo vạch phá, máu me đầm đìa. Long Trần nắm đấm, có thể ngăn cản thần binh, nhưng lại ngăn không được Long Nữ Long Trảo, cái kia Long Trảo quá phong duệ. Long Nữ Long Trảo phía trên nhúng máu, trong mắt của nàng bên trong, hiện lên một vệt vẻ hưng phấn, lè lưỡi tại đầu ngón tay một liếm, đem máu tươi hút vào trong miệng. Đây là một cái 10 phần tiêu hồn biểu lộ, nhưng là tại Long Trần trong mắt, đây là một loại cực độ nhục nhã, trong cơ thể hắn huyết dịch quanh minh bạo hưởng. Giống như muốn nổ tung đồng dạng. Ngươi không chịu chủ động giao ra tinh huyết, liền để ta trực tiếp tới cầm đi. Long Nữ lần nữa đối với Long Trần đánh tới, 10 ngón như câu, đối với Long Trần vồ xuống. Hô, đối mặt Long Nữ, Long Trần sắc mặt lạnh lùng, bỗng nhiên một chân đạp mạnh, thẳng đến bụng đối phương. Long Nữ cười lạnh, một trảo ngang cản, một trảo thẳng đến Long Trần mặt, một chiêu hai thức, cả công lẫn thủ. Cùng nhân tộc chơi thể thuật. Ngươi cũng đã biết ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn. Long Trần cũng là trên mặt tất cả đều là cười lạnh. Một cước kia bỗng nhiên một cái chuyển hướng. Xẹt qua một cái đường cong, vậy mà chủ động đón nhận Long Nữ cái tay kia trảo. Âm. Cương phong khuấy động, Long Trần trên chân tia lửa tung tóe, lân phiến bị cào nát, Long Nữ móng vuốt quá mức sắc bén, Long Trần trên chân bị bắt ra máu vết. Bất quá Long Trần không thèm để ý chút nào, ngay tại hắn một chân đá ra trong nháy mắt, Long Trần là tay trái chém về phía Long Nữ cổ tay, tay phải chém về phía cùi chỏ của nàng, ngay tại Long Trần trên chân thụ thương thời khắc, Long Trần hai tay dùng lực, trong tiếng hít thở. Răng rắc, một tiếng bạo hưởng, Long Nữ một cánh tay, lại bị Long Trần cứ thế mà cho bẻ gãy. Lại là lấy thương đổi thương. Kịch liệt đau nhức khiến Long Nữ sắc mặt đại biến, nàng cái tay còn lại thẳng đến Long Trần cổ chọc tới, muốn bức bách Long Trần lui lại, kết quả Long Trần thực sự lui về sau, bất quá Long Trần lại không có buông tay. Răng rắc, Long Trần một chân hung hăng đá vào Long Nữ nách dưới tổ, hai tay bỗng nhiên vừa dùng lực, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Nữ một cánh tay, lại bị Long Trần sóng vai kéo xuống, mưa máu đầy trời. Thật ác độc, mọi người hoảng hốt, Long Trần quá độc ác, vậy mà đem Long Nữ một cánh tay cho xé đứt. Hô, Long Trần trong tay cánh tay. Hướng phía dưới ném một cái, cánh tay kia cấp tốc phóng đại, hóa thành sánh vai núi còn lớn hơn Long Trảo, hướng về Long Huyết Quân Đoàn. Long Huyết Quân Đoàn bên trong A-Mang, phát ra ngạc nhiên kêu to, ôm lấy cái kia to lớn Long Trảo thì mở cắn, răng rắc nhắm nuốt âm thanh, khiến người tê cả da đầu. À! Long nữ đau mất một tay, còn bị người cho gặm, nàng tức giận đến tóc dài bay múa, phát ra một tiếng rít chói tai. Ngay sau đó, nàng tay cụt mọc lại, trên đầu sừng rồng phát sáng, từng đạo màu đen gần sóng lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng phun trào. Cái này mẫu long giận điên lên. Vậy mà vận dụng bản mệnh tinh huyết. Long cốt tà nguyệt hơi kinh ngạc mà nói. Ông, bỗng nhiên long nữ trong tay nhiều hơn một đầu cốt tiên, cái kia cốt tiên nhìn qua giống như cự long cột sống, toàn thân đen nhánh, nó vừa xuất hiện, hung lệ khí tức tràn ngập càn khôn, mọi người một trận tê cả da đầu, dường như bị viễn cổ hung thú cho tập trung vào. Chết, long nữ nộ hống, trong tay xương rồng roi dài đối với long trận rút tới, rung tay một cái cũng là ngàn vạn bóng roi, phong thiên tỏa địa, tránh cũng không thể tránh. Đối mặt cái kia xương rồng roi dài, long trần không dám lấy tay đi đón, cái kia roi dài chi bên trên có làm cho người cảm thấy rùng mình lực lượng. Long trần rung tay một cái, long cốt tà nguyệt xuất hiện. Đương đương đương. Hư không bên trong vang lên dày đặc bạo hưởng, long cốt tà nguyệt cùng xương rồng roi dài ở trong hư không đụng nhau, nướng liệt quang mang, thôn phệ bầu trời. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đầy trời bóng roi biến mất, chỉ thấy long trần tóc dài bay múa. Trong đôi mắt sát khí phun trào, trong tay long cốt tà nguyệt hắc khí lượn lờ, tản ra vô tận tà mị chi khí. Long cốt tà nguyệt tiến nhập thiên nộ trạng thái, tà ác khí tức giống như phong ấn ức vạn năm ác ma, muốn thôn phệ thương sinh, làm cho người cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Hắc ám tà long, long nữ sắc mặt thay đổi, cùng là long tộc, long cốt tà nguyệt bạo phát sau khí tức, bị nàng nhận ra thân phận. Hắc ám tà long chính là tà long nhất tộc bên trong hoàng giả. Mà nàng là Hắc Long nhất tộc hoàng giả, giữa hai bên lẫn nhau quen biết, chính là bởi vì quen biết, Long nữ mới như thế giật mình. Long Trần không chỉ đạt được chân Long tán thành, càng nắm giữ Hắc ám tà Long xương rồng, huyết mạch, thần hồn chỗ gia trì thần binh, sao có thể làm cho nàng không sợ hãi. Nhà đầu, thức thời, thì mau chóng rời đi, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Long cốt tà nguyệt lạnh lùng thốt. Long cốt tà nguyệt tên. Thiên võ đại lục không ai không biết, đều biết nó là một thanh khủng bố tà binh, lại bị Long Trần cho hàng phục, cam tâm vì Long Trần hiệu lực. Nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm, lại không có người nào nghe qua, làm Long Cốt Tà Nguyệt cái kia tràn đầy tà ác, tối tăm, bạo ngược, khát máu thanh âm xuất hiện lúc, trong nháy mắt đó, mọi người cảm giác đặt mình vào địa ngục, toàn thân băng lãnh, thanh âm kia quá kinh khủng. Ngươi thân là tà Long nhất tộc hoàng giả, vậy mà cam tâm vì nhân tộc sử dụng. Ngươi tôn nghiêm đâu? Đối mặt Long Cốt Tà Nguyệt Long Nữ vừa sợ vừa giận nghiêm nghị quát nói.